Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mê Gái. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xác lập kỷ lục 300 lượt xem công chiếu, 300 lượt thích. Nếu hôm nay đạt được kỷ lục đó, thứ bảy tuần sau Hải Đăng tiếp tục có quà cho anh em. Tập hôm nay là một tập siêu siêu hay. Diệp Duy Thu và Thiên Sư Lăng Hồ Sơn cùng nhóm bạn đang phải đứng trước một thử thách vô cùng to lớn và nghiệt ngã cũng như nguy hiểm khi mà đối thủ của họ là một tên hỗn độn ma quân đến từ thời kỳ Thái Cổ, đã trải qua 100.000 năm tu luyện, rất là mạnh. Diệp Duy Thu và Thiên Sư Lăng Hồ Sơn đã phải tìm đến sự lựa chọn là đồng quy vu tận bằng cách dẫn độ linh khí của trời đất để tự bạo cái nội đan của mình. Nhưng mà lúc này bất ngờ có một sự kiện đặc biệt xảy ra. Khi tên ma quân đang hiên ngang đứng chờ xem Thiên Sư Lăng Hồ Sơn tự bạo thì có thể tạo thành tổn thương gì cho cái tên ma quân này. Nhưng đúng lúc trước khi Thiên Sư Lăng Hồ Sơn hoàn tất quy trình tự bạo nội đan để đồng quy vô tận với cái tên ma này, trở về với cụ các Mác Lênin bên kia tổ đường, thì đột nhiên trên trời có một tia sét đánh xuống, trúng thẳng vào mặt cái tên ma quân này, khiến hắn bị lùi lại mấy bước. Tia sét này từ đâu mà ra? Ai là người đã cứu Thiên Sư Lăng Hồ Sơn và Diệp Duy Thu? Hay một sự kiện huyền bí gì đang xảy ra? Liệu Diệp Duy Thu và Thiên Sư Lăng Hồ Sơn có thoát khỏi kiếp này? Liệu linh giới có thoát khỏi nạn diệt chủng hay không? Hải Đăng mời các bạn đến nghe qua tập ngày hôm nay, Mao Sơn Đổi Quỷ, tập 162, người đọc Hải Đăng. Diệp Duy Thu sửng sốt, dương mắt lên nhìn bầu trời. Bầu trời đêm không biết đã xảy ra biến hóa từ lúc nào, những cụm sao chập chờn, tinh tú từ trên trời phóng xuống vèo vèo như phi đao. Là vô cực loạn tượng! Diệp Duy Thu vui mừng khôn xiết hét lên. Đại chân nhân đợi một chút, vô cực chi loạn đã tới rồi, chúng ta có thể thoát thân. Vừa dứt lời, vô số tinh quang từ trên bầu trời bắn xuống trên mặt đất, tạo thành gió lạnh thấu xương, sát khí lan tràn, trực tiếp dồn ép thần phách của mọi người. Ma quân kinh hãi kêu lên, là vô cực loạn tượng đang đến, tất cả đi mau. Tam đầu quỷ vương và thiên nhãn quỷ vương cũng đang hò hét ở bên ngoài. Lão đại, vô cực loạn tượng cứu bọn ta. Trương Thiên Sư cũng sững sờ, bèn dừng làm phép hét lên, Chi Tu, chúng ta hãy nhân cơ hội loạn lệ này để tìm cách phục ma. Được rồi, mọi người theo ta, đừng có hoảng sợ. Diệp Chi Thu kéo Yêu Đào rời đi, dựa theo tiếng gọi mà đi tìm hai quỷ vương. Bốn quỷ đồng tử thì đã trở lại trước đây, bám lên người Diệp Chi Thu. Vì vậy bây giờ Diệp Chi Thu chỉ cần đi tìm hai quỷ vương và những thuộc hạ quỷ binh của họ. Mặc dù yêu ma rất mạnh mẽ, nhưng chúng cũng chỉ là những con cừu đợi làm thịt trong vô cực chi loạn mà thôi, không thể chống đỡ nổi dù chỉ là một đòn. Nhưng nghe tiếng la hét từ khắp bốn phía xung quanh nhìn, Diệp Duy Thu biết được đã có vô số ma linh bị vô cực sát khí tiêu diệt. Diệp Duy Thu mừng thầm trong lòng, kẻ ác mà cũng có ngày lọt lưới. Không ngờ rằng vô cực loạn tượng lại đến ngay vào lúc này, giúp mình một việc lớn đến như vậy. Đúng là trời cao có mắt mà. Nhưng Diệp Duy Thu cũng không có hiểu, trước đây Tuyết Nhi tính vô cực chi loạn vốn không phải xảy ra vào ngày hôm nay, nhưng bây giờ tại sao lại như vậy? Thiên Sư dường như cũng đang suy nghĩ đến vấn đề này và hỏi, trận vô cực chi loạn này hình như là vì chúng ta đại chiến với yêu ma, linh khí sao động quá mạnh. Chi Thu, ta nghe nói người đã nghiên cứu rất kỹ về vô cực loạn tượng, có thể cầu may tránh ác. Chúng ta có thể sử dụng vô cực loạn tượng để tránh lũ yêu ma kia, đánh cho chúng không còn lối thoát. Hóa ra đại chiến quần ma đã tạm thời dẫn đến vô cực chi loạn. Diệp Duy Thu ngẩn người ra, sau đó nói, đại chân nhân, chúng ta nên đi ra ngoài trước rồi hắn nói. Bọn yêu ma này gặp phải vô cực chi loạn, lần này không chết thì cũng bị thương nặng, sau này muốn trừng trị bọn chúng cũng không còn khó nữa. Quả nhiên tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang ra từ xung quanh, tất cả đều là tiếng khóc thảm của ma linh. Những quỷ binh dưới quyền của Tam Đầu Quỷ Vương và Thiên Nhãn Quỷ Vương cũng đang gào khóc đúng như vậy. Diệp Duy Thu theo tiếng gọi triệu hồi hai quỷ đồng vương đi theo mình. Tam Đầu và Thiên Nhãn đuổi kịp Diệp Chi Thu, cũng giữ được cái mạng quỷ của mình. Hai lão quỷ mỗi người đều phất bách quỷ cờ, thu tất cả các quỷ binh của mình trên dọc đường đi gặp phải. Nhưng mà lần này vô cực loạn tượng tương đối mạnh, đã có rất nhiều quỷ binh bị sát khí chia cắt trong loạn tượng. Hai quỷ vương thu thập được một hồi lâu cũng không thể nào thu thập được một nửa số thuộc hạ của mình. Hỗn độn ma quân thì dẫn theo thuộc hạ của mình đi loạn như ruồi không đầu trong loạn tượng, không còn quan tâm đến việc tấn công Diệp Truy Thu và những người khác nữa. Hai bên thỉnh thoảng đụng độ và xảy ra xô xát, Diệp Truy Thu cũng sẽ tận dụng triệt để dùng phục ma chú để thu vài tên yêu ma vào. Hỗn độn ma quân dần dần tỉnh ngộ lại, hét lên: "Tên nhóc kia, hình như nó có khả năng cầu may tránh ác. Mọi người hãy đuổi theo và bám đi cùng hắn." "Làm sao có thể dễ dàng như vậy được?" Trương Thiên Sư cản ở phía sau, cầm ngũ lôi thiên sư lệnh trong tay, đánh tan tất cả yêu ma đến gần. Diệp Chi Thu cảm thấy vô cùng sảng khoái, cười nói: "Lão cháu ma à, người hãy chấp nhận số phận đi. Đạo gia ta có vận may trong người, ma cao một thước, đạo cao một trượng, bọn ta luôn luôn có cách để đối phó với các ngươi." Dưới sự che chở của vô cực loạn tượng, Diệp Chi Thu tiến lùi tránh né theo ý thích của mình, giống như là cá gặp với nước. Vị yêu đạo từng luyện hợp khí chi đạo với Diệp Chi Thu, cho nên đương nhiên là cũng nhiễm một ít khí tức của Tuyết Nhi, vì vậy có thể cảm nhận được luồng khí xung cát trong vô cực chi loạn. Cước bộ và thân pháp cũng dần trở nên thuần thục. Sau thời gian một nén nhang, tiếng quỷ khóc trong vô cực loạn tượng không còn nhiều nữa, chỉ có tiếng gào thét của hỗn độn ma quân thỉnh thoảng truyền đến. Có thể thấy rằng quần ma này đã bị tổn thất nặng nề, hầu hết chúng đã bị chia cắt rồi. Diệp Chi Thu cũng cảm thụ, đột nhiên bước chân chậm lại thì thào: "Đỉnh phong của loạn tượng đã qua, chúng ta cứ di chuyển theo cát vị thì có thể hấp thu một ít linh lực, tăng thêm tu vi của mình." Hạ Vĩ Linh cười khổ: "Chi Thu, vừa đi vừa tu luyện, cái này ta không có khả năng." "Vậy thì ta cũng không cách nào giúp tiên cô rồi." Diệp Chi Thu không khỏi tiếc nối, bèn tự đạp cương bộ, vận chuyển nội tức để bắt đầu vừa đi vừa tu luyện. Vì Liễu Tuyết đã nghiên cứu rất nhiều về vô cực chi loạn, nên đã phát triển phương thức tu luyện trong lúc đi bộ này cho Diệp Chi Thu. Thiên sư Long Hồ Sơn vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện ma quân, bàn bạc với Hạ Vĩ Linh: "Hạ tiên cô, cô nghĩ chúng ta có thể đuổi theo rồi tiêu diệt ma quân ngay lúc này không? Trong khoảng thời gian này chúng ta đã hồi phục được một chút rồi, còn ma quân có lẽ vẫn còn bị mắc kẹt trong vô cực loạn tượng, cho nên tu vi sẽ hao hụt liên tục. Chúng ta có thể đánh một trận quyết định hay không?" Hạ Vĩ Linh không dám quyết định, do dự nói: Chuyện này ta nghĩ chúng ta phải hỏi Chi Thu." "Được rồi, chờ hắn tu luyện xong thì nói tiếp đi." Thiên sư nói. Nhưng đúng vào lúc này, hỗn độn ma quân bỗng nhiên giống lên giận dữ, mang theo đám thuộc hạ còn sót lại xông ra khỏi vô cực loạn tượng, hốt hoảng mà chạy đi. Vì vô cực loạn tượng đã dần kết thúc, sức mạnh đã giảm đi rất nhiều, vì vậy hỗn độn ma quân liều mạng bi thương chạy ra ngoài. Nếu không chạy thì hắn nhất định sẽ bị Diệp Chi Thu và những người khác tấn công ngược trở lại. "Ma quân chạy, ta đuổi theo." Thiên sư nói. "Đừng có truy lùng giết tận, đại chân nhân lao ra bây giờ sẽ bị thương đấy." Hạ Vĩ Linh vội vàng kéo thiên sư lại. Diệp Chi Thu thì vẫn đang tu luyện, tự mình đi cương bộ, ngoảnh mặt làm ngơ đối với những chuyện khác. Yêu đạo thì vẫn đi theo Diệp Chi Thu, cùng tiến cùng lui, nhưng không thể tu luyện giống như Diệp Chi Thu. Bình minh dần đến, vô cực loạn tượng đã qua hết. Diệp Chi Thu dừng lại, ngồi xếp bằng. Thiên sư và Hạ Vĩ Linh cũng làm theo như khuôn đúc, cùng nhau ngồi xuống đất, hấp thu linh lực còn sót lại trong không khí. Vô cực chi loạn vừa rồi đã tiêu diệt rất nhiều yêu ma và quỷ binh. Ma lực và quỷ lực đều hóa thành linh lực. Mọi người đều thiền định để tu luyện. Chỉ là mỗi linh lực lưu lại trong không khí đã mang lại lợi ích rất nhiều. Mặt trời bắt đầu mọc lên. Lúc này Diệp Chi Thu mới đứng lên. Vết thương phải chịu từ đêm qua đã bình phục từ lâu sau đợt tu luyện và bổ sung vừa rồi. Hơn nữa, thoạt nhìn thì tinh khí và khí thần của Diệp Kỳ Thu dường như là có tiến bộ. Thiên sư và Hạ Vĩ Linh cùng những người khác không có dấu hiệu rõ ràng đến như vậy. Hạ Vĩ Linh cũng kết thúc việc ngồi thiền, đứng trên nhìn xung quanh và nói: nơi này là vùng núi Hoàn Tây Nam, chạy băng băng cả một đêm, bây giờ đã hơn 100 dặm đường. Đại chân nhân, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Trương Thiên Sư chậm rãi đứng lên trầm ngâm. Ta và Hỗn Độn Ma Quân đánh nhau chết đi sống lại một hồi, tu vi hiện tại đã tổn thất nặng nề, 10 ngày nay khó có thể làm được gì, cần phải tiếp tục tu dưỡng. Nhưng mà ta cảm thấy đám yêu ma này đã chịu một đòn chí mạng đêm qua, tạm thời sẽ không dám xuất hiện. Mọi người có thể thở vào nhẹ nhõm, cho mình một thời gian nghỉ ngơi và luyện tập rồi. Diệp Kỳ Thu nói: diệt cỏ thì phải diệt tận gốc. Ta sẽ tiếp tục tìm kiếm tung tích của Hỗn Độn Ma Quân, quét sạch hoàn toàn. Được, vậy chúng ta tiếp tục thực hiện kế hoạch phục ma. Hạ Vĩ Linh nói. Thiên sư gật đầu. Chi Thu và Hạ Tiên Cô đều là những tinh anh của đạo môn ta. Phục ma biện giải, ý chí rất đáng khen ngợi. Nhưng ta có một kế hoạch. Xin mời đại chân nhân. Diệp Chi Thu và Hạ Vĩ Linh cùng nói. Thiên sư nói. Tu vi của Hỗn Độn Ma Quân rất bền vững, có lẽ sẽ khôi phục rất nhanh chóng. Nếu lại gặp lại hắn, nhớ kỹ không nên liều mạng. Có thể dẫn dụ hắn đến Long Hồ Sơn. Khắp Long Hồ Sơn đều được sắp xếp thỏa đáng. Đại đạo trường ngày đêm đều không nghỉ. Nếu mà Hỗn Độn Ma Quân đến nơi, ta sẽ mượn sức mạnh của đạo trường, nhất định sẽ hàng phục được hắn. Diệp Chi Thu và Hạ Vĩ Linh cùng nhau gật đầu. Thiên sư đưa tay về phía Diệp Chi Thu. Chi Thu, giao đám yêu ma của ngươi bắt được cho ta. Ta sẽ đưa chúng về phong ấn ở Phục Ma Tỉnh của Long Ngộ Sơn. Chắc chắn không để chúng chạy ra ngoài. Diệp Chi Thu mỉm cười. Đại chân nhân, ta còn muốn nghiên cứu đám yêu ma này một chút. Vì vậy tạm thời sẽ không giao cho ngươi. Nghiên cứu cái gì? Chỉ là một đám yêu ma thôi, có gì phải nghiên cứu cơ chứ? Thiên sư sửng sốt nhíu mày. Diệp Chi Thu suy nghĩ một hồi rồi nói ra. Đại chân nhân có kiến thức rộng rãi, đương nhiên là không cần nghiên cứu rồi. Nhưng mà ta vẫn chỉ là lính mới, kiến thức không có đủ, vì vậy vẫn phải nghiên cứu nhiều hơn. Lúc ta rảnh rỗi không có chuyện gì làm, sẽ thả từng yêu ma ra để luận võ với bọn chúng, lý giải thủ đoạn và ma tính của bọn chúng, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, có phải không nào, đại chân nhân? Trương Thiên Sư sững sờ người, cười nói. Được rồi, thế thì ngươi cứ từ từ mà nghiên cứu đi. Nhưng mà ta rất lo lắng, lỡ ngươi lại một lần nữa gặp phải Hỗn Độn Ma Quân, thì những yêu ma này có thể nào bị ma quân cướp đi hay không? Đại chân nhân xin hãy yên tâm, ta nhất định sẽ chú ý. Triệu Chi Thu nói. Thiên sư gật đầu, đột nhiên triệu tập tốc báo thần của Long Hồ Sơn, nhìn Hạ Vĩ Linh nghiêm mặt nói. Hạ tiên cô, ta có một chuyện đại sự muốn dặn dò các ngươi, có tốc báo thần của Long Hồ Sơn làm chứng. Đại sự gì vậy? Diệp Chi Thu và Hạ Vĩ Linh ngạc nhiên. Thiên sư bước lên phía trước hai bước và nói. Nếu ta có bất kỳ bất trắc hay là mất đi đạo môn sau này, Diệp Chi Thu sẽ là tôn chủ. Thiên sư ấn và ngũ lôi thiên sư lệnh của Long Hồ Sơn cùng thông u lệnh bài, tất cả các pháp bảo của Long Hồ Sơn đều giao cho Diệp Chi Thu trưởng quản. Diệp Chi Thu sửng sốt, nghĩ rằng quái lạ, mình không phải là người của Long Hồ Sơn. Sau nghe ra, hình như là thiên sư muốn mình làm người kế nhiệm của thiên sư ấy nhỉ? Long Hồ Sơn thiên sư ấn và ngũ lôi thiên sư lệnh là biểu tượng cho thân phận của thiên sư. Hai món pháp bảo này không bao giờ được phép cho người ngoài mượn. Nhưng hiện tại Trương Thiên Sư lại nói rằng nếu sau này hắn mất đi, thì sẽ giao hai món pháp bảo này cho Diệp Chi Thu trưởng quản. Còn nói rằng việc Diệp Chi Thu sẽ được mọi người tôn như là tôn chủ. Ý định này rất rõ ràng, ông ấy muốn để Diệp Chi Thu làm thiên sư, ít nhất thì cũng là một thiên sư danh dự. Hạ Vĩ Linh nghe vậy cũng rất ngạc nhiên, mở miệng nói. Đại chân nhân, chuyện này... Trương Thiên Sư chua tay và nói, bây giờ thời thế đã thay đổi rồi, linh giới đại loạn là điều không thể tránh khỏi được. Ta giao hậu sự này cho Diệp Chi Thu, cũng có sự ích kỷ riêng của mình. Nếu Chi Thu có thể sống sót qua lần vận đổi sao rời lần này, đạo môn trong thiên hạ và Long Ngọ Sơn mới có hy vọng phục hưng. Ngoài hắn ra, không ai có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ quan trọng này. Thế nhưng vị trí thiên sư của Long Ngọ Sơn chưa bao giờ do người ngoài thừa kế. Hạ Vĩ Linh nói, Trương Đạo Lăng, thiên sư đời thứ nhất của Long Ngọ Sơn, sau khi đắc đạo phi tiên, thì cũng đã để lại mệnh lệnh như sắt thép. Ta gặp Thái Thượng thân truyền rằng, lời này tổng lĩnh 30.000 đô đông, bộ phận cao nhất, đời đời truyền vị, không phải tử tôn trong dòng họ thì không được truyền. Điều này nói trắng ra có nghĩa là, đạo giáo của ta do Thái Thượng Lão Quân truyền lại không dễ dàng gì. Vị trí của ta, mỗi thế hệ con cháu chọn ra một người kế thừa, không phải con cháu của ta thì không thể ngồi vào vị trí này. Việc khó trước mắt thì phải biết thay đổi, tìm cách. Tạm thời chuyển cho Diệp Chi Thu, sau này Diệp Chi Thu trả vị trí thiên sư lại cho Long Ngọ Sơn nhất mạch, sao lại không thể chứ? Thiên sư mệt mỏi nói. Diệp Chi Thu lắc đầu. Đại chân nhân đức cao vọng trọng, đương độ tuổi xuân, việc thoái vị này hãy còn quá sớm. Hơn nữa ta vô đức vô năng, tuyệt đối không dám gánh vác trọng trách này. Đại chân nhân, xin đừng nhắc đến chuyện này nữa, để tránh khỏi họa thị phi, khiến lòng người trong thuật phái chê cười Diệp Chi Thu ta đây. Thiên sư xua tay. Cái gì mà đương độ tuổi xuân? Bây giờ ta đang ốm yếu, ngày càng lụi tàn, chẳng lẽ ta không thể tự biết sao? Hàng yêu phục ma bây giờ đều phải dựa vào cương dương huyết khí. Tuy ta có một ít tu vi, nhưng mà tuổi đã già, sức đã yếu, không đủ huyết khí. Còn ngươi, giống như là mặt trời mới mọc, hào quang vạn trượng, đánh đầu thắng đó. Vì vậy, hy vọng duy nhất trong đạo môn thiên hạ đều nằm trên người của ngươi. Từ khi thu cười khổ, đại chân nhân, ta làm gì có cái chuyện đánh đầu thắng đó. Từ khi ta xuất sơn tới nay, vấp phải trắc trở khắp nơi, nơi nào cũng chịu thất bại, cho nên thiên sư xua tay. Thôi, đừng có nói nữa, chuyện này ta đã nói xong rồi, cứ quyết định như vậy đi. Đại chân nhân, ta sẽ không nhận trọng trách này đâu. Diệp Chi Thu cũng kiên quyết lắc đầu. Thiên sư thất vọng thở dài. Chi Thu, lẽ nào ngươi nhẫn tâm để ta chết mà không nhắm mắt à? Xin lỗi, thứ cho ta không thể nghe theo. Diệp Chi Thu lại kiên quyết chắp tay. Cuộc nói chuyện giữa một già và một trẻ sắp đóng băng tới nơi. Hạ Vĩ Linh vội vàng tới giảng hòa. Đại chân nhân, Chi Thu, các người hãy nghe ta nói đã. Trước mắt thì vẫn chưa tới mức đó đâu, nhưng tình hình thực tế nếu có nguy cấp, mọi người sẽ bàn bạc lại vấn đề này. Đến lúc đó Diệp Chi Thu cũng không nhất thiết phải nhận làm thiên sư, mà chỉ cần nhận lấy trọng trách hàng yêu phục ma là được rồi. Trương Thiên Sư nhìn Diệp Chi Thu và hỏi, Hải Tinh Cô đã nói như vậy rồi, Chi Thu cảm thấy thế nào đây? Diệp Chi Thu cảm thấy hết cách, đành phải nói, đại chân nhân còn ở đây một ngày, trọng trách hàng yêu phục ma và người đứng đầu đạo môn vẫn là do đại chân nhân cầm đầu làm tổng chỉ huy. Nếu như có một ngày đại chân nhân thực sự phải quy tiên, thì đến lúc đó ta có thể thử. Được rồi, chúng ta nói lời phải giữ lấy lời. Trương Thiên Sư mỉm cười, mang theo tốc báo thần xoay người đi. Diệp Chi Thu cười khổ, hình như cái mũ này đã chính thức chụp lên đầu mình rồi. Yêu đạo trái lại rất vui vẻ. Chúc mừng Diệp Lang, sau này chàng trở thành người đứng đầu đạo môn rồi. Chúc mừng cái gì ở đây cơ chứ? Đây không phải là một cái việc gì đấy hay ho và béo bở gì đâu. Nó là một cái chuyện vô cùng cực khổ đó. Diệp Chi Thu thở dài. Trên thực tế, Diệp Chi Thu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành người đứng đầu trong đạo môn gì đó. Ngay cả phái Mao Sơn, Diệp Chi Thu cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm trưởng môn phái Mao Sơn. Quyền cao chức trọng, khó tránh khỏi cảnh cô đơn và lạnh lẽo. Hạ Vĩ Linh vẫn vô cùng lo lắng và nói, những gì đại chân nhân nói khá là quan ngại đó. Ta tin rằng hắn sẽ thực sự tuấn đạo đó chứ thua à? Tình hình hiện tại thì đã định sẵn rồi. Hy vọng duy nhất trong đạo môn chính là ngươi. Hạ đạo trưởng, đừng có nói về cái chuyện này nữa. Hãy nói về kế hoạch hàng yêu phục ma của chúng ta đi. Diệp Chi Thu nói, được rồi, sắp tới chúng ta hành động như thế nào? Ta sẽ nghe theo sự sắp xếp của ngươi. Hạ Vĩ Linh nói, trước tiên chúng ta cứ trở về Mao Sơn trước đã. Đợi ta tìm ra vị trí đại khái của hỗn độn ma quân, sau đó sẽ đi xử lý hắn triệt để. Diệp Chi Thu nói, mọi người lúc này cùng nhau trở về Mao Sơn. Lúc trở về thì cũng đi qua quỷ đạo cho nên rất nhanh. Về đến Mao Sơn kể nguyên quan mới chỉ là 9 giờ sáng. Thế quan đạo trưởng đã sớm biết tin Diệp Chi Thu đại chiến quần ma đêm qua, vội vàng hỏi, Chi Thu, người có bị thương không? Dạ, xin cảm ơn sư phụ đã quan tâm ạ. Đệ tử mạng lớn phúc lớn, Diêm Vương gia cũng không dám nhận. Diệp Chi Thu cười. Liễu Yên và mọi người cũng cảm thấy yên lòng, nhìn thấy biểu hiện trò chuyện vui vẻ của Diệp Chi Thu như thường lệ. Hạ Vĩ Linh còn thêm mắm thêm muối, phóng đại sự tích anh hùng đại chiến quần ma của Diệp Chi Thu. Mọi người nghe thấy đều cảm thấy rung động và vô cùng ngưỡng mộ. Thiết quan đạo trưởng lại nói, Long Hồ Sơn Thiên Sư vừa gửi tới một thông báo tuyên bố rằng sau này ông ấy nếu mà có tuấn đạo sẽ do Diệp Chi Thu đại diện cho Long Hồ Sơn Thiên Sư, trưởng quản Thiên Sư Ấn, Ngũ Lôi Thiên Sư Lệnh và kể cả Thông U Lệnh Bài. Trời, nhanh vậy sao? Diệp Chi Thu giật mình. Hạ Vĩ Linh cười nói, ý của đại chân nhân là tạo tiếng vang trước, khiến việc đã rồi trói buộc ngươi. Đây cũng chưa chắc là chuyện xấu, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Thế quan đạo trưởng nói, Diệp Chi Thu lúc này không còn sự lựa chọn nào khác, bèn nhân cơ hội này mời sư phụ ra hậu viên để nói chuyện. Khi đến hậu viên, Thế quan đạo trưởng liếc mắt nói, Chi Thu, người muốn nói cái gì vậy? Sư phụ, có chỗ nào tốt ở Mao Sơn để ta có thể bế quan tu luyện hay không? Diệp Chi Thu hỏi. Có, chính là Tiên Nhân Động. Thế quan đạo trưởng nói, Tiên Nhân Động là thánh địa của Mao Sơn, là nơi tu luyện trước đây của Tam Mao chân nhân. Tiên Nhân Động chia thành 3 tầng, thượng, trung và hạ. Hạ động được phát triển vì mục đích du lịch, còn thượng động là thánh địa vẫn bị phong tỏa từ trước tới nay. Phái Mao Sơn có quy định không phải là trưởng môn thì không được vào trong động. Điều kỳ lạ là phái Mao Sơn hiện tại không có trưởng môn, chỉ có Tam Lão Mao Sơn quyết định những việc lớn. Bởi vì Tam Lão không phải trưởng môn, vì vậy bọn họ cũng không thể nào tiến vào thượng tầng của Tiên Nhân Động. Diệp Chi Thu cười tuê tuét. Sư phụ, ta không nghĩ đến chuyện Tiên Nhân Động. Người có thể nói hai vị sư thúc kia để ta vào đó luyện công được hay không? Chờ đã. Ngươi không định xử lý chuyện hỗn độn ma quân sao? Tại sao giờ này lại muốn bế quan luyện công? Thế quan đội trưởng cảm thấy khó hiểu mà nói. Sư phụ có điều không biết rồi. Ta đã bắt được mười mấy cái yêu ma. Ta muốn luyện chúng, biến ma lực của chúng thành tu vi của chính mình. Diệp Chi Thu nói thầm. Lúc trước, thiên sư muốn mang lũ yêu ma đó đi, nhưng mà Diệp Chi Thu không đồng ý vì muốn thực hiện ý định này. Trước đây, Diệp Chi Thu đã từng hấp thu quỷ lực để nâng cao tu vi của mình. Nhưng quỷ lực thì quá yếu, không đáng nghiện đối với Diệp Chi Thu bây giờ. Cho nên trong 2 tháng qua, Diệp Chi Thu đã không sử dụng phương pháp đó để tu luyện rồi. Bây giờ lại xuất hiện thêm lũ yêu ma này thì khác. Chỉ cần tóm lấy một vài con, chúng đều là linh thể rất tốt. Nếu có thể chuyển hóa, Diệp Chi Thu sẽ tiếp thu một bộ phận thần tốc, biến nội đan của mình thành kim đan, đạt đến cấp độ cao hơn. Đạo trưởng Thiết Quan sửng sốt trợn mắt nói, cái gì? Ngươi dùng yêu ma quỷ quái gì để luyện công sao? Cái này là tà pháp, không phải công pháp Mao Sơn chúng ta. Hơn nữa, ngươi hấp thu ma lực, không sợ bản thân sẽ nhập ma à? Đối với yêu ma, Người trong tu đạo tránh còn không kịp, chỉ sợ bản thân nhiễm phải ma khí mà nhập ma. Nhưng giải kỳ thu này lại muốn dùng ma khí để tu luyện, đạo trưởng Thiết Quan đương nhiên là không có yên lòng. Hơn nữa phái Mao Sơn là danh môn chính phái, hấp thu linh lực của người khác để sử dụng là một bí pháp bị phái Mao Sơn khinh thường. Sư phụ yên tâm đi, đây là phương pháp do Tuyết Nhi nghiên cứu ra, chắc chắn không phải là tà pháp. Diệp Chi Thu nói. Là phương pháp của Tuyết Nhi cô nương. Lão đạo Thiết Quan cau mày. Diệp Chi Thu nói. Nếu đó là phương pháp của Tuyết Nhi cô nương thì không sao cả, người có thể thử, nhưng mà cẩn thận đó, ta lo lắng người gặp sai sót mà nhập ma. Thiết Quan đạo trưởng nói. Đạo trưởng Thiết Quan hiện tại dường như đã trở thành một fan cứng của Tuyết Nhi, hoàn toàn tin tưởng Liễu Tuyết. Diệp Chi Thu mỉm cười. Sư phụ, nhưng mà ta muốn tìm một chỗ tốt để tu luyện, người thấy Tiên Nhân Động thế nào? Ngươi đừng có nghĩ đến Tiên Nhân Động nữa. Nếu một mình ngươi vào đó tu luyện thì ta có thể dàn xếp. Nhưng mà ngươi mang theo một đống ma quái vào, hai người sư thúc của ngươi nhất định không bao giờ đồng ý đâu. Thích Quan đạo trưởng nói. Tiên Nhân Động là thánh địa của Mao Sơn, đồng thời cũng là cấm địa của Mao Sơn. Đạo trưởng Thiết Quan đương nhiên là không thể nào tự mình quyết định được. Diệp Chi Thu vẫn không có rút lui, bĩu môi bất mãn. Đạo trưởng Thiết Quan lại nói. Có một thung lũng ở dưới bóng râm của Tam Mao Phong, nơi đó rất hẻo lánh, có thể tu luyện được. Ngươi hay là đến đó mà xem thử đi. Được rồi, để con đến đó xem. Nếu mà không được, rồi chúng ta sẽ nói tiếp. Diệp Chi Thu gật đầu. Vào buổi chiều tối, Diệp Chi Thu đi dạo trong sân vắng, đến Tam Mao Phong một mình. Ở phía bắc của Tam Mao Phong, quả nhiên có một thung lũng nhỏ, che xanh tạo thành một khu rừng rất tĩnh mịch. Nhưng Diệp Chi Thu vẫn không hài lòng với nơi này. Có bóng người chạy tới từ phía xa, đó là tiểu sư muội Hứa Bội Gia. Diệp sư huynh, huynh làm gì ở đây vậy? Hứa Bội Gia mỉm cười, Diệp Chi Thu cũng mỉm cười đáp lại. Ta đang đi dạo ấy mà. Tiểu sư muội, sao muội lại tới đây? Hứa Bội Gia bĩu môi. Diệp sư huynh, ta biết huynh không phải là đang đi dạo, huynh muốn tìm một chỗ để luyện công đúng không? Diệp Chi Thu sửng sốt. Tiểu sư muội, làm sao muội lại biết? Hứa Bội Gia ngẩng đầu lên đắc thắng nói. Ta bây giờ là quan chủ Đức Hữu Quan, một trong tân nhiệm ngũ lão Mao Sơn, đương nhiên là phải biết chuyện trong phái Mao Sơn rồi. Hả? Tân nhiệm ngũ lão Mao Sơn? Ngươi có vẻ không già lắm thì phải. Diệp Chi Thu không khỏi mỉm cười hỏi. Lẽ nào sư phụ ta đã thương lượng với các ngươi? Hứa Bội Gia gật đầu. Đại sư bá đã tìm bọn ta để nghiên cứu chuyện của huynh, hy vọng có thể mở ra Tiên Nhân Đồng cho huynh vào trong đó luyện công. Tuy nhiên một cuộc biểu quyết bất thành, hai vị sư thúc Thiên Cốt và Thiết Âm không có đồng ý. Ta và đại sư huynh Ngô Trị Vĩ thì đồng ý, nhưng mà cũng không có hiệu quả. Thôi, cảm ơn lòng tốt của tiểu sư muội. Nếu mà hai vị sư thúc không đồng ý thì chuyện này quên đi. Diệp Chi Thu nói. Hứa Bội Gia nhìn xung quanh đột nhiên lém lỉnh. Diệp sư huynh, chúng ta có thể lẻn vào trong Tiên Nhân Động mà. Hả? Lẻn vào? Diệp Chi Thu do dự. Đúng vậy, nghe nói là bên trong Tiên Nhân Động có đồ tốt lắm, còn có công pháp do tổ tiên để lại. Diệp sư huynh, đại nạn linh giới sắp đến nơi rồi, không thể nào ngồi đó mà chờ chết được. Cứ như vậy đi, đêm nay chúng ta đến thám hiểm Tiên Nhân Động. Huynh nhớ đừng có nói cho ai nhé. Hứa Bội Gia thì thầm nói. Này, điều này là không có tốt đâu. Nếu mà để sư phụ biết, ông ấy sẽ trách mắng chúng ta. Diệp Chi Thu cũng thì thầm. Ta bao che cho huynh là được cái gì? Thần không biết quỷ không hay, huynh sợ cái gì? Hứa Bội Gia nói. Được rồi, thế thì cứ hẹn thế nhé. 12 giờ đêm, chúng ta sẽ gặp nhau trước cửa Tiên Nhân Động. Tuy nhiên nhớ này, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết, tuyệt đối không nói cho người khác, nhớ chưa? Diệp Chi Thu cũng hạ quyết tâm. Đến tiểu sư muội mình còn dám đi, nếu mình không đồng ý thì sẽ bị người ta chê cười sao? Thực ra thì Diệp Chi Thu cũng tò mò về tiên nhân động của Mao Sơn. Từ lâu hắn đã nghe nói rằng nơi đó rất thần bí, tổ sư gia thường xuyên hiện linh ở trong động. Nhưng mà cũng nghe nói rằng có đạo pháp thần kỳ của tổ sư gia đều khắc trên vách đá của tiên nhân động, nhưng không ai đọc được và cũng không ai hiểu được. Diệp Duy Thu muốn đến đó để luyện công và cũng muốn tìm hiểu thêm bí thuật của tiên nhân động. Ok, một lời đã định. Hứa Bội Gia vỗ tay, bất ngờ độn pháp chui vào trong bụi cỏ thì đã biến mất rồi. Nha đầu này rất thông minh, hơn nữa lại còn rất chăm chỉ luyện công, đã nghiên cứu thuần thục về nhân cục trong kỳ môn độn hình. Độn pháp này cũng được dày công tôi luyện. Diệp Chi Thu chậm rãi đi về phía kền nguyên quan, rảnh rỗi cùng mọi người thảo luận kế hoạch phục ma. Sau bữa tối, Diệp Chi Thu nói với mọi người: tối nay ta sẽ đi luyện công ở thung lũng nhỏ trên Tam Mao Phong. Nơi đó phải tuyệt đối yên tĩnh. Mọi người đi ngủ sớm đi, đừng có đi theo ta. Ta có quỷ đồng tử hộ pháp là được rồi. Mọi người đều tin rằng đó là sự thật và đều đi nghỉ ngơi. Đêm tối chỉ có Diệp Chi Thu ra ngoài, đi thẳng tới Tam Mao Phong. Sau khi ở trên Tam Mao Phong một lúc lâu, nhìn màn đêm dần buông xuống, lúc này Diệp Chi Thu mới đứng dậy và đi đến tiên nhân động trên Đại Mao Phong. Tiên nhân động ở phía bắc của núi, lối vào trên vách núi có thang dây để leo lên. Để tránh cho khách du lịch đi vào nhầm, phái Mao Sơn đã xây dựng một thảo am ngay lối vào và cử một đạo sĩ già đến chặn ở lối đi. Chỉ sau khi băng qua thảo am và băng qua cầu treo bằng dây cáp mới có thể nhìn thấy được thượng động của tiên nhân động. Diệp Chi Thu đến trước thảo am, nằm trong bụi cỏ nhìn trộm. Tiếng gió thổi bên người khẽ vang lên. Hứa Bội Gia cũng đã đến nơi thì thầm: Diệp sư huynh, muội đến rồi này. Diệp Chi Thu gật đầu: lão đạo giữ am đã đi ngủ rồi, chúng ta đi thẳng vào trong thôi. Hứa Bội Gia cũng thêm lo lắng, tranh đi trước Diệp Chi Thu, thi triển độn pháp đi qua nóc của thảo am. Diệp Chi Thu đuổi sát phía sau như hình với bóng. Dù gì thì đây cũng là địa bàn của mình, cho nên Diệp Chi Thu và Hứa Bội Gia không cảm thấy căng thẳng cho lắm. Cho dù phải gặp cấm chế của tổ sư gia thì cũng không sao. Dù sao mình cũng là đệ tử của Mao Sơn, tổ sư gia thì có thể làm gì mình cơ chứ? Chẳng qua là trừng phạt đại giới đuổi đi mà thôi. Vượt qua thảo am là một khe sâu. Tường sau của thảo am này được xây trên vách núi treo leo. Trên vách núi dựng đứng đối diện với khe sâu, ước chừng một thước, là lối vào của thượng động tiên nhân động. Lối vào khéo bị chặn bởi thảo am, du khách không thể nào nhìn thấy từ bên ngoài. Tuy nhiên, phía trên cửa hang này có một cái khóa cửa, ổ khóa to bằng cái chậu rửa mặt, xem ra là đã rất lâu rồi không có ai mở ra. Diệp Chi Thu liếc nhìn xung quanh, thân ảnh đột nhiên bay lên, băng qua khe sâu, bám vào bức tường bằng đá cạnh cửa hang, giống như là một con tắc kè. Hứa Bội Gia cũng đi theo, ẩn nấp phía bên trên cửa động và nói: Diệp sư huynh, huynh có thể mở chiếc chìa khóa khổng lồ này không? Thử Mao Sơn khai tỏa chú thôi. Diệp Chi Thu bấm niệm pháp quyết, chỉ vào ổ khóa rồi niệm thần chú: kim quang ngân tỏa, thử nhật khai trương, tam địa thiên đạo, ngã đạo uy dương, nghe lệnh của ta, không được cãi lời, lập tức tuân theo. Hứa Bội Gia cũng niệm cùng, nhưng mà hai người họ niệm một hồi lâu, chiếc khóa khổng lồ kia cũng chẳng hề nhúc nhích. Chú ngữ vô dụng, phải làm sao bây giờ Diệp sư huynh? Hay là bổ cái khóa này ra trực tiếp đi? Hứa Bội Gia hỏi. Thôi thì chúng ta độn qua thôi. Diệp Chi Thu nói. Nếu chém cái ổ khóa này ra, tam lão của Mao Sơn nhất định sẽ phát hiện ra. Điều này sẽ rất khó giải thích. E là không độn qua được đâu. Hứa Bội Gia lắc đầu, đột nhiên thì thầm: Diệp sư huynh, không dám giấu sư huynh, trước đây ta đã từng thử kỳ môn độn giáp để tiến vào trong tiên nhân động, nhưng mà không có lần nào thành công. Cảm giác như là bên trong có một trường linh lực nào đó chủ động bài xích chúng ta. Lúc ta thi triển độn pháp thì sẽ luôn bị chuyển hướng. Tiểu nha đầu, thì ra Muội đã sớm có ý định tiến vào tiên nhân động à? Diệp Di Thu cười và nói thêm, lúc muội thi chuyển độn pháp có dâng hương hay không? Dâng hương? Không. Hứa Mội ra sửng sốt, không dâng hương thì chắc chắn không độn vào được, vì đây là địa bàn của tổ sư gia, nếu muội muốn đến thì phải lễ phép. Diệp Di Thu cười hì hì, đột nhiên đốt một nén hương cắm vào trong khay đá, sau đó chắp tay hành lễ thì thầm chúc tụng. Hứa Bội Gia cũng chúc tụng chắp tay thi lễ. Sau khi chúc tụng xong, hai người quay trở về nóc thảo am, sau đó bọn họ cùng nhau thi triển độn pháp đâm thẳng vào vách đá trước mặt. Tuy nhiên có một ánh sáng màu đỏ mờ ảo lóe lên trên vách đá, đẩy Diệp Di Thu và Hứa Bội Gia sang một bên. Hứa Bội Gia nói không sai, nơi này có sức mạnh của ngũ hành ngăn cản Diệp Di Thu và Hứa Bội Gia đến gần. Quả nhiên là có điều gì đó bí ẩn bên trong. Diệp Di Thu lượn một vòng rồi trở lại nóc thảo am, cảm thấy cũng hơi ngạc nhiên. Diệp sư huynh, vẫn không được. Hứa Bội Gia cau mày. Diệp Di Thu suy nghĩ một lát rồi nói, chờ ta xuất hồn, chui qua lỗ khóa này xem thử. Sư muội, muội hãy mang theo kim thân của ta. Ý kiến này rất hay, tại sao trước đây ta không nghĩ ra nhỉ? Hứa Bội Gia hào hứng gật đầu. Thật ra thì dù Hứa Bội Gia có nghĩ tới cũng không thể nào thực hiện được, vì lực hồn phách của cô không có đủ, không thể nào đẩy được qua chủ khóa của ổ khóa. Diệp Chí Thu ngồi xuống nóc thảo am, song trưởng kết ấn trước ngực, đạo khí trường tồn, xuất hồn kim thân. Hư ảnh hồn phách bay ra từ trên đỉnh đầu Diệp Chí Thu, lơ lửng đối diện ổ khóa kia. Hứa Bội Gia vội vàng đỡ lấy thân thể Diệp Chí Thu, rồi nhìn cửa động trước mặt. Chỉ thấy hư ảnh hồn phách của Diệp Chí Thu bay lượn vài vòng trước cửa động, sau đó chậm rãi chui vào bên trong ổ khóa. Sau một nén hương, có tiếng lạch cạch vang lên, ổ khóa đã mở ra. Diệp Chí Thu lập tức thu hồi hồn về kim thân, cười hì hì. Được rồi sư muội. Sư huynh, đúng là có bản lĩnh mà, không thua kém gì Tôn Ngộ Không. Hứa Bội Gia mừng rỡ đi qua cùng Diệp Chí Thu. Chiếc ổ khóa khổng lồ này được lặng lẽ tháo ra, sau đó hai cánh cửa đá cũng được đẩy ra. Diệp Chí Thu tiến vào trong tiên nhân động, đem cả ổ khóa vào bên trong cùng. Hứa Bội Gia đi theo sau, tiện tay che cửa đá lại, đặt chiếc ổ khóa dựa vào sau cánh cửa. Trong tiên nhân động lúc này tối om, chỉ thấy không rõ ngón tay. Tuy nhiên cả Diệp Chí Thu và Hứa Bội Gia đều là cao thủ, nên không cần phải đèn pin chiếu sáng, chỉ cần thích ứng một chút là có thể nhìn rõ bên trong rồi. Bên trong có một cái cửa đá kéo dài về phía nam, dưới chân gồ ghề, hình như là đã lâu rồi không có ai động vào đây. Lão sư tổ, đệ tử Diệp Chí Thu, Hứa Bội Gia đến đây thăm lão nhân gia, đều là đồ tử đồ tôn của người, mong người đừng có hạ sát thủ với chúng con. Diệp Chí Thu dẫn Hứa Bội Gia vào trong, rồi vừa đi vừa thì thào, sư huynh đừng có lo lắng, nói không chừng sư công vừa mắt chúng ta lại còn truyền thụ cho chúng ta mấy bộ tiên pháp đấy, rồi cho chúng ta thêm vài món pháp bảo nữa thì sao, hi hi. Hứa Bội Gia cũng cười. Càng đi vào trong, hang càng ngày càng rộng, con đường bên dưới cũng cao dần, ra vẻ rẽ sang hướng đông. Sau vài phút, có một đại sảnh rộng lớn xuất hiện trước mặt hai người Diệp Chí Thu. Sàn của đại sảnh này khá bằng phẳng, phía trên có cấu trúc mái vòm đường kính khoảng 5 trượng. Khung cảnh này khiến Diệp Chí Thu nhớ lại cung điện dưới lòng đất của sông Lâu Lý Thôn. Chỉ có điều, đại sảnh này thì trống không, không có gì trong đó cả. Không có tượng tổ sư gia, cũng không có dấu tích gì của tổ sư gia để lại. Những vách đá xung quanh nhẵn bóng như gương, chiếu ánh sáng mờ mờ trong bóng đêm. Diệp Chí Thu nhìn quay rồi hỏi, sư muội, muội biết được bao nhiêu truyền thuyết về tiên nhân động? Cha ta trước đây từng nói rằng thời không trong này không giống bên ngoài, nghe nói rằng vào thời nhà Tống có một người đốt nến tiến vào trong này đi dạo, khi đi ra ngoài ngọn nến vừa cháy hết thì bên ngoài đã trôi qua 3 ngày. Nghe nói có đôi khi tổ sư gia sẽ hiển linh, trên vách đá sẽ hiện ra ký tự như là thiên thư, nếu hiểu được thì sẽ đắc đạo. Hứa Bội Gia nói, nhưng mà ta cảm thấy bức tượng đá này trơ trụi, không có cái gì cả. Không có phía trước sao? Diệp Chí Thu nói tiếp tục đi qua lại bên trong sảnh. Phía trên hành lang vẫn có thông đạo nhưng mà bị thu hẹp dần. Đi được khoảng nửa dặm, phía trước mặt bỗng nhiên xuất hiện hai bóng đen. Đó là hai bức tượng người được điêu khắc bằng đá, toàn thân tượng đá màu đen, tạo hình xấu xí, trông giống như là ác quỷ đến từ cõi âm, kích thước thì cũng suýt soát so với người thật. Hai bức tượng đá đứng cạnh nhau cản đường, nếu muốn đi phải chui qua khe hở một thước giữa hai chân của pho tượng đá. Diệp sư huynh, đây có phải là hai quỷ giữa cửa không? Hứa Bội Gia thấp giọng hỏi. Diệp Như Thu nhìn kỹ, gật đầu nói, tiếp tục từ đây có lẽ sẽ là cấm địa chính thức của Mao Sơn. Khí tức phía trước không có đúng, nhưng mà dường như là có linh khí lưu động. Đang khi nói chuyện thì ở phía đó không xa, hai bức tượng đá bỗng nhiên có một làn sương trắng xuất hiện rồi lướt qua. Hứa Bội Gia vui mừng kích động thì thào nói, Diệp sư huynh, chúng ta tới đây có lẽ là đã kích động đến cấm chế, hoặc là xảy ra phản ứng gì đó rồi. Huynh có muốn đi tiếp để tìm hiểu rõ ngọn nguồn hay không? Đến thì cũng đã đến rồi, nhất định phải tìm cho rõ. Diệp Chi Thu gật đầu, đi về phía sương trắng. Hai bức tượng đá che ở phía trước, ở giữa chỉ có một khe hở rộng khoảng một thước. Diệp Chi Thu nghiêng người, cẩn thận lách qua giữa hai chân của bức tượng đá. Hứa Bội Gia cũng là một cô gái vóc người nhỏ nhắn, cho nên chỉ một thoáng chốc đã được vượt qua. Sương mù màu trắng này phía trước càng ngày càng dày đặc, khi phả vào mặt còn mang theo khí lạnh. Diệp Di Thu cố gắng đi về phía trước, tầm nhìn không thể nào xuyên qua được màn sương trắng. Hứa Bội Gia thì càng không thể nhìn xuyên qua được, giống như là một kẻ mù vậy. Tà nhãn thái dương, xà thiên quan, hứa mục thái âm, chuyển địa trục, cư trung thiên nhãn, tra âm dương, khai nhãn, hiện pháp, cấp cấp như luật lệnh. Thiên nhãn vừa mở ra, mọi thứ bỗng nhiên trở nên tốt đẹp hơn. Phía trước Diệp Chi Thu lại ngạc nhiên, nhanh chóng thay đổi vị trí, chắn trước người Hứa Bội Gia. Sư huynh, có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Hứa Bội Gia cũng giật mình, định rút kiếm ra. Đừng hấp tấp. Diệp Chi Thu vội vàng đè giữ tay của Hứa Bội Gia lại, nhìn chăm chú vào phía trước rồi thì thào. Vừa rồi ta chỉ thấy có bóng người, nhưng mà không phát hiện có công kích, cho nên muội đừng có vội. Bóng người? Tại sao ta không nhìn thấy? Hứa Bội Gia ngó giáo giác, nhưng mà không tìm thấy gì. Muội chưa mở thiên nhãn, tất nhiên là không thể nhìn thấy rồi. Ta đã mở thiên nhãn, nhưng mà cũng không thể nào thấu hoàn toàn, Chỉ có thể nhìn thấy cái chỗ đó xa hơn một trượng mà thôi. Diệp Chi Thu nói. Thế vậy sư huynh thấy gì? Sư huynh nói mau đi. Hứa Bội Gia nói. Diệp Chi Thu chậm rãi đi về phía trước và nói. Ta nhìn thấy bóng người phất phơ trong màn sương trắng, không chỉ có một hoặc hai, hình như là có rất nhiều bóng người. Hứa Bội Gia càng thêm hứng thú. Lẽ nào tổ sư gia đã để lại một đội thần binh trong tiên nhân động này? Tiếp tục đi về phía trước, màn sơn trắng bỗng nhiên trở nên loãng hơn, mọi thứ trong mắt cũng trở nên rõ ràng hơn. Diệp Chi Thu và Hứa Bội Gia cũng phát hiện rằng họ đang đứng trong một bát quái trận. Xung quanh là những tác phẩm điêu khắc hình người bằng đá màu đen, không khác gì kích thước so với người thật. Hơn nữa nơi này là một không gian hình cầu. Diệp Chi Thu và Hứa Bội Gia đang đứng trên vách đá trong hình cầu. Trên vách đá trong hình cầu có rất nhiều tác phẩm điêu khắc bằng đá hình người. Nhìn lên trên đều là những bức tượng lộn ngược, đối đầu với đỉnh đầu của hai người Diệp Chi Thu. Không gian bên trong toàn bộ quả cầu là một căn nhà nhỏ, đường kính ít nhất khoảng 4-5 trượng. Đây là đâu? Tại sao lại kỳ quái đến như vậy? Hứa Bội Gia tạc lưỡi. Đây hẳn là một trận pháp, nhưng mà ta không biết bên trong này ẩn chứa bí mật gì. Diệp Chi Thu cẩn thận nhìn xung quanh. Trong lúc nói chuyện thì màn sương trắng bên trong quả cầu đã bắt đầu xuất hiện, còn dày đặc hơn lúc trước. Tượng đá trước mặt này bị bao phủ bởi sương trắng, chúng trở lại lờ mờ đứng lên. Ánh mắt của hai người Diệp Chi Thu chuyển động, những tượng đá này dường như cũng chuyển động theo, cảm giác được vô số bóng người đang chạy đến bên trên vách đá trong quả cầu. Sư huynh, phái Mao Sơn chúng ta quả nhiên vẫn còn chút vốn liếng, trận pháp này có vẻ như không đơn giản đâu. Hứa Bội Gia nói. Sư muội là cao thủ trận pháp, có nhìn ra được cái gì không? Diệp Vi Thu đi về phía trước, cất tiếng hỏi. Ta chỉ biết rằng trận pháp này vẫn còn đang hoạt động. Chúng ta đứng bên trong quả cầu. Nếu quả cầu không di chuyển, thì dù chúng ta tiến, dù chúng ta lùi, chúng ta cũng sẽ càng ngày càng đi cao lên. Đến một mức độ nhất định thì sẽ rơi xuống. Nhưng bây giờ chúng ta đang đi về phía trước, tại sao lại không có cảm giác đi cao lên mà như đang đi trên đường phẳng? Điều này cho thấy rằng khi chúng ta bước đi, quả cầu này cũng chuyển động. Hứa Bội Gia giải thích. Có lý, có lý. Đây có lẽ là một không gian độc lập, giống như là trái đất. Người Mỹ ở bên kia trái đất đứng đối chân với chúng ta, nhưng họ không có ngã, cũng không cảm thấy đang đứng lộn ngược. Diệp Chi Thu gật đầu. Nhưng trường hấp dẫn này thì ngược lại với lực mà trái đất đang tác dụng đến chúng ta. Thông thường, chúng ta sống trên bề mặt trái đất, chân hướng vào tâm. Bây giờ, chúng ta sống trong thành của quả cầu này, đầu hướng vào tâm. Hứa Bội Gia nói. Hai sư huynh muội cùng nhau tiến về phía trước, vừa đi vừa thảo luận. Dù đã hiểu sơ qua về trận pháp hình cầu này, nhưng họ vẫn chưa được biết tác dụng thực sự của trận pháp này. Sư muội, muội có tìm được lối nào vào cho chúng ta hay không? Diệp Chi Thu đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi. Hứa Bội Gia lắc đầu. Ta không tìm được nó từ chỗ nào rồi. Trận pháp này có tác dụng mê hoặc, hoặc là vây hãm. Khi ta vừa vào, đã phát hiện cánh cửa sau lưng đã biến mất. Có lẽ chúng ta hiện tại đã bị vây chặt rồi. Diệp Chi Thu cười. Không thể nào. Tổ sư gia thật nhẫn tâm. Nếu muốn bẫy chết chúng ta, các đồ tử đồ tôn của người kiệt xuất như vậy, thì không phải là đáng tiếc sao? Tiểu sư muội, tăng tốc xông lên phía trước, xem tình hình thế nào. Được, sư huynh, chúng ta sẽ lao thẳng về phía trước cùng nhau, hay là chia nhau xông lên? Hứa Bội Gia hỏi. Trước tiên, cứ thử xông lên cùng nhau, sau đó chia ra. Diệp Chi Thu nói. Thực ra thì Diệp Chi Thu cũng rất tò mò. Nếu mình đứng yên, còn tiểu sư muội cứ đi thẳng, thì có khi nào sẽ lên đỉnh đầu của mình, rồi hai đỉnh đầu đối diện với nhau hay không? Cả hai cùng tiến về phía trước, dần dần tăng tốc độ. Nhưng khi họ tăng tốc độ, các tượng đá xung quanh cũng chuyển động theo, như thể là đang sống cùng nhau vậy. Màn sơn trắng mờ ảo khiến người ta hoa cả mắt. Hứa Bội Gia càng không cảm sợ hãi, mà chỉ cảm thấy dễ như bớn, xuyên qua những bức tượng đá này dễ như con thoi. Diệp Chi Thu muốn đến tổng số tượng đá ở đây, nhưng mà đếm mãi không xuể, cảm thấy rằng đại khái có khoảng 70-80 tượng đá. Hai người càng chạy càng nhanh, chạy mãi thì bỗng nhiên màn sương mù dày đặc bay đến. Xuyên qua lớp sương mù dày đặc, Diệp Chi Thu bỗng nhiên giật mình. Tiểu sư muội bên cạnh mình đã biến mất. Tiểu sư muội! Diệp Chi Thu kinh ngạc hét lên. Sư huynh! Huynh đang ở đâu? Có giọng nói hoảng sợ của Hứa Bội Gia cũng vọng lên. Giọng nói đó dường như là đang ở một nơi rất xa, cách đây ước chừng khoảng 2-3 dặm. Tiểu sư muội, ta nghe thấy giọng nói của muội rồi, nhưng mà ta không thấy bóng dáng của muội đâu. Diệp Chi Thu hét lên. Diệp sư huynh, ta cũng vậy. Hứa Bội Gia hỏi. Diệp Chi Thu bình tĩnh lại nói. Vậy muội cứ đứng yên ở đó, liên tục cất cao giọng, ta sẽ từ từ tìm đến muội. Ta biết rồi, ta sẽ tiếp tục nói. Hứa Bội Gia lớn tiếng la lên liên tục. Diệp Chi Thu dựa vào cảm giác tìm kiếm trong trận pháp, đi theo hướng giọng nói của Hứa Bội Gia. Mặc dù không tìm thấy được sư muội, nhưng hiện tại chắc chắn là không có nguy hiểm gì, cho nên Diệp Chi Thu cũng không có căng thẳng lắm. Nhưng mà tìm mãi, trong làn sương mù khác lại bay lên. Diệp Chi Thu phất tay một cái định xua tan sương mù dày đặc này, lại phát hiện mình đã bị bật ra khỏi trận từ lúc nào. Đang đứng trước cửa trận, nơi hai quỷ giữ cửa đứng. Trời ơi, tại sao ta lại bị băng ra ngoài nhỉ? Diệp Chi Thu hoảng hốt, vội vàng kêu lên. Tiểu sư muội, ta bị trận pháp truyền tống ra ngoài rồi. Muội có còn nghe thấy ta nói không? Lúc này, không nghe thấy tiếng của Hứa Bội Gia trả lời nữa. Diệp Chi Thu không dám lơ là, vội vàng chen qua hai quỷ giữ cửa, tiến vào trong trận tượng đá hình cầu rồi hét lớn. Tiểu sư muội, tiểu sư muội, sư huynh, ta vẫn ở đây, ta vẫn chưa từng di chuyển này. Giọng của Hứa Bội Gia lại vang lên. Diệp Chi Thu lúc này mới yên tâm, tiếp tục tìm kiếm. Một lúc lâu, Diệp Vi Tô vẫn không tìm thấy Hứa Bội Gia, chỉ nghe thấy được giọng nói của cô ấy. Sư huynh, tại sao chúng ta đi mãi rồi vẫn chưa có gặp nhau vậy? Hứa Bội Gia có chút sốt ruột. Diệp Vi Tô trong đầu chợt lóe lên và nói: Tiểu sư muội, ta cảm thấy có lẽ muội đang ở trên đỉnh đầu ta. Ta hình như cũng đang ở trên đỉnh đầu của muội vậy. Bây giờ chúng ta có lẽ đang đối diện nhau. Ta nhìn lên trên thì có thể chỉ thấy gáy của muội. Diện tích nơi này vô cùng nhỏ, trong xương trắng và tường đá, cho nên rất khó phát hiện ra muội. Bây giờ muội hãy bắt đầu tìm kiếm ta, chú ý đến ánh sáng nhé. Dứt lời, Diệp Kỳ Thu phun nội đan ra, cầm trong lòng bàn tay, rồi giang hai tay ra. Nội đan phát ra ánh sáng trắng, điểm thêm một tia màu xanh lục. Sư huynh, quả nhiên sư huynh đang ở trên đầu ta. Giọng nói của Hứa Bội Gia vang lên ngay lập tức. Diệp Kỳ Thu vui mừng khôn xiết, vội vàng nhìn lên. Nhưng mà Diệp Kỳ Thu vẫn không thấy tiểu sư muội của mình đâu. Giọng nói của Hứa Bội Gia lại vang lên. Sư huynh, sư huynh đứng yên, để ta nhảy lên tìm sư huynh. Chỉ sợ muội không nhảy được thôi. Diệp Kỳ Thu cười khổ. Vừa rồi Diệp Kỳ Thu đã từng nhảy qua, thử một lần, nhưng mà chỉ có thể nhảy cao 3 thước, cũng không thể nào dùng độn pháp. Nhưng đường kính bên trong quả cầu trận này khoảng 4-5 trượng, làm sao mà có thể nhảy được cơ chứ? Ngay cả khi đứng trên tường đá, cộng với độ cao của bước nhảy, thì cũng không thể nào nhảy qua được trung tuyến của quả cầu trận này. Quả nhiên giọng nói của Hứa Bội Gia lại chuyển đến. Sư huynh, ta không thể nhảy lên. Ở đây không thể nào sử dụng pháp lực, chỉ có thể sử dụng sức mạnh của chính mình mà thôi. Thôi nào tiểu sư muội, trận pháp của tổ sư gia rất cao minh, chúng ta nhất thời không phá được đâu. Thế này nhé, vừa rồi ta đánh bậy đánh bạ thì bị trận pháp đưa ra ngoài. Bây giờ muội đừng có tìm ta nữa, cứ đi loạn xạ đi. Có khi cứ đi hoài, muội cũng sẽ bị tống ra ngoài giống như ta đấy. Chúng ta sẽ gặp nhau ở ngoài trận, dù ai ra khỏi trận thì cũng đừng có quay lại nhé. Diệp Di Thu cười và nói. Được rồi, muội hiểu rồi sư huynh. Hứa Bội Gia nói. Diệp Di Thu từ bỏ ý định tìm kiếm tiểu sư muội của mình, tự mình chạy điên cuồng trong trận pháp. Quả nhiên không lâu sau đó, Diệp Di Thu đã cảm giác mắt hoa lên, rồi bị đưa ra ngoài trận. Đứng phía bên ngoài hai quỷ giữ cửa, Diệp Di Thu không tiếp tục vào trận nữa, lui về phía sau mấy bước, thò người qua hai quỷ giữ cửa để xem thử tiểu sư muội có đi ra từ chỗ này hay không. Quả nhiên sau khoảng 3-4 phút, có một bóng người lóe lên. Tiểu sư muội Hứa Bội Gia lao ra từ trong trận cùng một đám xương trắng. Sư muội, sư huynh. Hứa Bội Gia bình tĩnh lại, vui mừng khôn xiết, cười nới Diệp Kỳ Thu. Ta còn tưởng rằng tổ sư gia sẽ giữ ta lại, không ngờ cuối cùng lại phải đuổi ta ra ngoài. Diệp Kỳ Thu cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn trận môn rồi nói. Trận pháp của tổ sư gia rất cao minh, nhất thời chúng ta khó mà hiểu được huyền cơ trong đó. Sư muội, cuộc thám hiểm tối nay dừng lại tại đây. Sau này có cơ hội thì chúng ta lại tiếp tục đến đây nghiên cứu từ từ. Bây giờ trời đã sắp sáng rồi, nếu chúng ta còn không đi sẽ bị ba vị sư tôn bắt trong trận mất. Vốn dĩ Diệp Di Thu định tiến vào trong đó tu luyện, nhưng giờ này lại bị viêm cầu thạch điêu trận khiến cho đầu hoa mắt choáng. Hứa Bội Gia không cam lòng nói. Sư huynh, bây giờ chúng ta ra ngoài thì khi nào chúng ta trở lại? Trong trận pháp này chắc chắn có huyền cơ, nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Diệp Di Thu ở cửa hang nhìn sắc trời rồi nói tiếp. Hứa Bội Gia nghe gì đó rồi cũng gật đầu, cùng Diệp Di Thu trở về con đường cũ. Không ngờ chỉ mới đi được nửa đường đến đại sảnh thì nhìn thấy ánh đèn pin lóe lên từ phía trước, đồng thời có cả tiếng bước chân truyền đến. Diệp Di Thu không biết là ai tới, vội vàng cùng Hứa Bội Gia đứng dựa vào tường lặng lẽ quan sát. Là yêu nhân phương nào dám lén xông vào trọng địa tiên nhân động của Mao Sơn? Giọng nói của đạo trưởng Thiết Quan truyền đến. Ánh đèn chói mắt, đạo trưởng Thiết Quan dẫn theo Thiết Cốt và Thiết Khâm cùng đám Ngô Trị Vĩ Bảng Hạo đến gần. Diệp Di Thu thở phào nhẹ nhõm, cười hì hì đứng ra nói. Sư phụ, là ta. Hứa Bội Gia cũng đi ra ngoài, cúi đầu nói: "Đệ tử xin chào đại sư bá và hai vị sư thúc." Đạo trưởng Thiết Quan trợn mắt, cây phất chuẩn trong tay phất lên vai Diệp Kỳ Thu. "Nghiệt chướng, lén xông vào thánh địa Mao Sơn, tội lỗi đầy trời, người muốn chết à?" Hai vị lão đạo Thiết Cốt và Thiết Cơm cũng đen mặt lại, trừng mắt nhìn Diệp Kỳ Thu và Hứa Bội Gia. Ngô Chỉ Vĩ thì không nói lời nào, là một quần chúng hóng chuyện đạt tiêu chuẩn. Bàng Hạo thì cười cợt pha pha, có chút hà hê. Diệp Kỳ Thu gãi đầu: "Sư phụ, hai vị sư thúc, thật ra này, chuyện này không liên quan đến ta." Đạo trưởng Thiết Quan khịt mũi: "Diệp Kỳ Thu, không liên quan tới ngươi, vậy là do Hứa Bội Gia chủ trương à?" Hứa Bội Gia nheo mắt nhìn Diệp Kỳ Thu thầm nghĩ: "Tại sao Diệp Sư Huynh lại hèn hạ đến như vậy, không có chút trách nhiệm gì cả, mới đó mà đã bán mình rồi." Diệp Kỳ Thu vội vàng xua tay: "Không phải, không phải, không phải, cũng không liên quan tới sư muội." Đạo trưởng Thiết Quan gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc: "Được rồi, không phải hai người các ngươi, cũng không phải Hứa Bội Gia, nói cho ta nghe, các ngươi vào đây bằng cách nào?" "Chuyện này cũng có chút kỳ quái, đệ tử cảm thấy mơ hồ, mời các vị sư tôn nghe ta bẩm báo." Diệp Di Thu gãi đầu rồi bắt đầu biểu diễn: "Chuyện đó nó là như thế này. Không phải ta đang tu luyện ở Tam Mao Phong sao? Đang luyện thì bỗng nhiên cảm thấy cơ thể chấn động, giống như là sư công nhập vào vậy." "Đúng đúng đúng, chính là cảm giác sư công nhập vào người. Sau đó ta mơ hồ đến đây, cũng không biết chuyện gì xảy ra, thì đã mở ổ khóa lớn đi vào Tiên Nhân Động. Sau lúc đó trong cơn mê man, ta nghe thấy tiểu sư muội hét lên phía sau lưng: Diệp sư huynh, đây là cấm địa Mao Sơn, không cho phép của người ngoài. Vì sao sư huynh? Sư huynh, huynh không thể vào đó." "Nhưng mà sư công ta đang nhập vào, thân bất do kỷ, cho nên ta cứ thế mà đi vào." Hứa Bội Gia cũng là kẻ chuyên đóng kịch, lập tức nói: "Đúng rồi, lúc đó ta đang luyện công thì thấy có một bóng người chạy như bay đến Tiên Nhân Động, còn tưởng là yêu nhân phương nào nên đi theo, không ngờ lại trông thấy Diệp sư huynh mang theo bộ dáng hồn vía lên mây, cứ thế mở ổ khóa mà đi vào Tiên Nhân Động. Ta lo lắng Diệp sư huynh vi phạm lệnh cấm nên đã lên tiếng nhắc nhở rồi cùng theo vào." Thiết Cốt và Thiết Khâm nhìn nhau không nói lên lời. Đạo trưởng Thiết Quan thì vuốt râu nhíu mày nói: "Lẽ nào đây là ý của sư công, cố ý triệu tập hai đệ tử này vào Tiên Nhân Động sao?" Dù sao thì cũng là sư phụ của Diệp Kỳ Thu, đạo trưởng Thiết Quan cũng nói giúp dù nhi của mình. Thật ra thì trong lòng lão cũng biết chuyện Diệp Kỳ Thu và Hứa Bội Gia đều là đang nói chuyện hoang đường, ai tin thì mới là đồ ngu. Ngô Chỉ Vĩ thì đúng là người tốt bụng, gật đầu nói: "Hẳn là như vậy, trong số các đệ tử đời trước của chúng ta, chỉ có Diệp sư đệ và tiểu sư muội là có tu vi cao nhất, thiên tư mạnh nhất. Sư công bí mật dẫn họ tới đây, có lẽ là vì muốn truyền dạy cho họ một ít đạo pháp bí thuật." Diệp Kỳ Thu nhìn Ngô Chỉ Vĩ tỏ vẻ cảm kích, không ngờ Bàng Hạo lại cười ha ha: "Diệp Kỳ Thu, ngươi lừa bọn ngu đấy à? Ngươi chỉ muốn vào Tiên Nhân Động tìm bảo bối, cái gì mà sư công nhập thân? Sao sư công không nhập vào người ta này?" Hứa Bội Gia giận dữ trừng mặt với Bàng Hạo: "Vì ngươi ngu, vì đầu ngươi thiếu muối, cho nên sư công vừa nhìn thấy ngươi đã nổi giận đó." "Hả? Thật sao?" Lúc này Bàng Hạo mới ý thức được, hắn gãi ra đầu cười rồi không nói gì thêm nữa. Đạo trưởng Thiết Quan thở dài rồi nói với hai vị sư đệ: "Việc này rất khó phân biệt thật giả, chúng ta trở về kể nguyên quan rồi nói. Phái Mao Sơn nhiều năm nay không có trưởng môn, có lẽ chúng ta nên chọn ra trưởng môn rồi. Tiên Nhân Động này vốn là địa bàn của Mao Sơn, nếu Diệp Chi Thu và Bội Gia vào được đây, vậy thì chọn một trong hai đứa này làm trưởng môn." "Hả? Bọn họ xông vào cấm địa, vi phạm vào môn quy, tại sao lại cho bọn họ làm trưởng môn?" Bàng Hạo sửng sốt kêu lên. Hứa Bội Gia kéo Bàng Hạo xuống và ra hiệu cho hắn ngậm miệng lại. Diệp Chi Thu cảm thấy bất ngờ, vội vàng xua tay: "Này này, các vị sư tôn, ta vẫn còn trẻ, làm sao có thể làm trưởng môn phái Mao Sơn được? Việc này tuyệt đối là không thể đấy nha." "Người muốn làm cũng chưa chắc có làm được đấy, còn phải xem ý của tổ sư gia thế nào, cứ ngồi đó mà tưởng bở." Đạo trưởng Thiết Quan hừ một tiếng, xoay người quay về phía cửa hang. Vì đồ đệ phạm vào môn quy, nên đạo trưởng Thiết Quan cố ý không vui vẻ nhìn thấy Trần Kỳ Thu ở trước mặt người khác, tỏ vẻ trách mắng, cho rằng để mọi người nhìn thấy mình là người công chính nghiêm minh. Thật ra thì Trần Kỳ Thu cũng tự hiểu rằng sư phụ không có trách tội mình. Đạo trưởng Thiết Quan cũng phất tay, đi thôi, trở về cảnh nguyên quan trước đi, quyết định trưởng môn để tránh việc lộn xộn lại xảy ra tiếp theo. Mọi người cùng nhau đi về phía cửa hang. Đến cửa hang, Trần Kỳ Thu và Hứa Bội Gia mới biết bây giờ trời đã sáng, hơn nữa còn khoảng 8 giờ. Trần Kỳ Thu và Hứa Bội Gia nhìn này, đều thầm nghĩ rằng quả nhiên thời không bên trong của viên cầu thạch điêu trận nọ không giống với bên ngoài. Cảm giác chưa qua được bao lâu, ấy vậy mà đã là một đêm trôi qua. Khi vào trong động mới chỉ khoảng 12 giờ đêm, bây giờ đã là qua 8 tiếng rồi. Lữ Yên, Yêu Đào và những người khác đều đang sốt ruột chờ bên ngoài tiên nhân động. Bọn họ không phải là người của Mao Sơn, cho nên không được vào tiên nhân động. Diệp Lang, chàng đi đâu vậy? Cả đêm khiến người ta lo lắng muốn chết. Yêu Đào lập tức bước tới kéo tay Diệp Kỳ Thu. Không sao, ta chỉ đang luyện công ở đây, khiến mọi người lo lắng rồi, rất là xin lỗi. Diệp Kỳ Thu cười với mọi người. Lữ Yên đảo mắt xoay người rời đi. Khi chưa thấy Diệp Kỳ Thu, Lữ Yên cũng rất là lo lắng. Khi thấy hắn rồi thì bỗng nhiên làm ra vẻ mặt lạnh nhạt, chôn giấu cảm xúc vào trong lòng mình. Về đến Hưu Vân Quan, Tam Lão Mao Sơn lập tức triệu tập một đại hội tập thể, quyết định sẽ bầu trưởng môn vào sau giờ ngọ. Chúng đệ tử đều xì xào với nhau, ai nấy đều rất phấn khích. Vì mấy chục năm nay phái Mao Sơn không có trưởng môn, cho nên việc chọn một trưởng môn cũng là việc vô cùng đáng mừng. Sau bữa cơm trưa trước cảnh nguyên quan náo nhiệt hẳn, hàng trăm đệ tử của Mao Sơn từ Tam Cung, Ngũ Quan, Thất Thập Nhị Am, Đạo Quán Mao Sơn đều tề tựu về đứng trước cửa cảnh nguyên quan. Hạ Vĩ Linh là trưởng môn các Tạo Sơn, thuộc về hàng khách quý, cũng được mời đến dự buổi lễ. Tượng thần Tổ Sư Gia đã được thỉnh ra từ sớm, ngay trước đại môn cảnh nguyên quan. Đạo trưởng Thiết Quan nhìn đám đông và nói, phái Mao Sơn chúng ta từ 20 năm trước, khi lão trưởng môn Quy Tiên đến nay, vẫn không có người thích hợp làm trưởng môn nhân. Trước giờ vẫn luôn do ba vị lão già chúng ta xử lý mọi việc của Mao Sơn. Nhưng dù sao, chúng ta tuổi tác cũng đã cao, phái Mao Sơn chúng ta cần phải chọn ra trưởng môn mới. Chúng ta không có nói nhiều lời, phàm là đệ tử đã nhận phù chú của Mao Sơn đều có thể tham gia cuộc họp bình chọn ngày hôm nay. Những ai có ý định thì hãy tiến lên. Mọi người đều nhìn nhau, dần dần cũng có người bước ra. Đạo trưởng Thiết Cốt cao giọng nói, các đệ tử tham gia tuyển chọn đều nhận một nén hương, đứng trước tượng Tổ Sư Gia trước điện thờ, sau đó thắp hương. Để chân trần đứng trên lưới đao, sau khi đốt nén hương mà vẫn đứng được trên lưới đao thì coi như là qua cửa thứ nhất. Đang trong lúc nói chuyện vui vẻ thì vài đệ tử trẻ tuổi đã mang đến mười mấy con dao đặt trước cửa tượng thần Tổ Sư Gia. Giá để dao chỉ cao một thước, trên đó có gắn một con dao bằng thép, lưỡi hướng lên trên, toát ra hàn quang và rất sắc bén. Vừa nhìn thấy con dao thép, một số đệ tử vừa đứng ra đã có một số người tự động lén lút rụt trở về. Dẫm trên lưỡi đao bằng chân trần, còn có thời gian một nén hương, không khéo sẽ đứt mất bản chân, trở thành kẻ tàn tật suốt đời, cũng không phải là chuyện đùa giỡn được đâu. Để ta! Bàng Hào ngẩng đầu ướt ngực, đi về phía trước, cầm lấy một nén nhang đứng trước điện thờ. Sau đó Hứa Bội Gia cũng đứng lên. Một số đệ tử nhận lá bùa chú, có già có trẻ, đều lần lượt tiến lên, mỗi người nhận một nén hương. Thỉnh thoảng qua đi, đã có khoảng 20 người, 30 người lên nhận hương. Chỉ có Diệp Chi Thu là vẫn không có di chuyển, đứng trong đám đông hóng chuyện. Đạo trưởng Thiết Quan trừng mắt với đồ đệ, Diệp Chi Thu, sao người vẫn không lên? Sư phụ à, ta vô đức vô năng, không làm được trưởng môn, vì vậy sẽ không tham gia đâu. Diệp Chi Thu nói, đối với chức trưởng môn phái Mao Sơn, Diệp Chi Thu không hề động tâm. Trước vị trí của Thiên Sư Long Hổ Sơn, Diệp Chi Thu trước đây cũng chẳng yêu thích gì. Thằng nhóc này, ngươi muốn làm ta tức chết đấy à? Ngươi là đệ tử duy nhất của cảnh nguyên quan, cũng là đệ tử duy nhất của ta. Thế ngươi không lên, chẳng lẽ bắt ta lên ấy à? Đạo trưởng Thiết Quan mắng: Đề nghị này của sư phụ không có tồi đâu. Người thì lên được tốt quá. Đối với tuổi tác của người, làm trưởng môn thì cũng khiến mọi người phục mà. Không được. Tam lão Mao Sơn bọn ta đều không được tham gia để tránh thị phi. Là đệ tử duy nhất của Kỳ Nguyên Quan, Diệp Chi Thu, người bắt buộc phải lên. Đạo trưởng Thiết Cốt nói. Diệp Chi Thu lúc này không còn cách nào khác, đành phải uể oải bước theo đám đông, nhận một nén hương đứng trước điện thờ. Thiết Quan đạo trưởng gật đầu còn nói thêm: Cửa thứ nhất không phải là so sánh đạo hạnh cao thâm, chỉ muốn xem có đúng ý tổ sư ra hay không. Các đệ tử hãy đều đi rửa chân, sau đó ta sẽ vẽ một lá giải phù chú trong lòng bàn chân các ngươi, để các ngươi không thể làm phép. Trời, không thể làm phép vận công không phải là sẽ phế đi một chân sao? Một số đệ tử dự thi kêu lớn lên. Không được phép ồn ào. Đạo trưởng Thiết Quan phất tay, đám đông ngưng lại rồi nói: Nếu tổ sư gia vừa ý, tự nhiên sẽ phù hộ các ngươi bình an vô sự. Nếu như chân các ngươi bị chém thì có nghĩa là không đủ lòng thành đối với tổ sư gia, trừng phạt thì cũng là đúng tội mà thôi. Chúng đệ tử vâng dạ, không dám nói thêm gì nữa. Các đệ tử giúp việc bưng ra một chậu nước lớn để mọi người rửa chân. Mỗi đệ tử tham gia đều tự rửa chân, thay giày dép sạch sẽ, chuẩn bị dâng hương. Đạo trưởng Thiết Quan thắp hết hương cho các đệ tử rồi phất tay: Cởi giày ra rồi bước lên lưới đao. Lúc này bỗng nhiên có một thân ảnh bắn lên, lộn nhào một vòng trên không trung, rồi đáp xuống đứng vững trên lưới đao, hai tay dâng nén hương thành kính đối với tổ sư gia. Mọi người nhìn thấy thì đó chính là Hứa Bội gia, ai nấy đều reo hò ủng hộ. Diệp Chi Thu, Ngô Chỉ Vĩ, Bàng Hạo cũng lần lượt đứng lên. Sau đó các đệ tử khác cũng đều nghiến răng đạp chân lên lưới đao, ngập ngừng chậm rãi đứng lên. Á, đau đau! Từng tiếng hét oai oái vang vọng lên. Một số đạo sĩ trung niên ngã xuống, bàn chân máu me đầm đìa. Thì ra đã bị lưới đao cắt trúng. Đạo trưởng Thiết Quan trừng mắt phất tay nói: Đứng trước tượng thần tổ sư gia mà vẫn bị thương, chắc chắn ngày thường không có thành kính. Lòng mang tạp niệm, về bổn quan, tự đóng cửa hối lỗi 5 ngày đi. Những đạo sĩ kia xấu hổ, dùng một chân nhảy lò cò mà nhảy đi. Sau đó khoảng hơn 10 đệ tử khác lần lượt nhảy xuống. Đạo trưởng Thiết Quan chấp pháp tựa như núi, dặn dạy bọn họ, bảo bọn họ rút về bổn quan hối lỗi. Diệp Chi Thu và mọi người khác không dám phân tâm, mỗi người đều bỏ ngoài tai mọi chuyện, chuyên tâm suy nghĩ về tổ sư gia. Không làm được trưởng môn thì cũng chẳng sao, nhưng mà cửa thứ nhất này đã rớt thì mất mặt quá. Cuối cùng cửa thứ nhất cũng đã kết thúc. Tam Mão Mao Sơn kiểm tra chỉ có 7 người qua ải: Diệp Chi Thu, Ngô Chỉ Vĩ, Bàng Hạo, Hứa Bội gia, còn có 3 người khác là đệ tử của Thất Thập Nhị Am. Đạo trưởng Thiết Quan gật đầu nói: Rất tốt, bây giờ còn một cửa nữa, trực tiếp lên 18 tầm lầu. Người nào lên được đỉnh đầu tiên thì coi như là qua ải. 18 tầng lầu này lập tức được dựng ở phía đông quảng trường trước cửa Kền Nguyên Quan. Nói về 18 tầng lầu này, nó có nghĩa là có 18 cái bàn tiên được xếp chồng lên nhau, không có bất kỳ phương tiện nào để giữ cố định. Người dự thi không được phép mượn bất kỳ dụng cụ nào mà bay lên từng tầng một. Mỗi cái bàn cao 1 mét, vì thế độ cao của 18 tầng đầu này là 18 mét. Vì không có phương tiện cố định nên càng lên cao, độ rung lắc càng lớn, rất nguy hiểm. Hay là để ta lên trước cho. Hứa Bội gia tính tình nóng nảy, là người đầu tiên xông lên 18 tầng lầu. 18 tầng lầu này với người khác nói thì rất khó, thế nhưng với đám người Diệp Chi Thu thì giống như đang chơi đùa. Quả nhiên, có 7 đệ tử thì 5 người qua ải. Bất ngờ nhất là Vô Chỉ Nghĩ không có qua được, ngã xuống từ tầng thứ 14. May mà có rất nhiều cao thủ ở đây, có người đã ra đỡ kịp, Ngô Chỉ Vĩ cũng không bị thương. Diệp Chi Thu và Hứa Bội gia đều nghi ngờ rằng đại sư huynh này cố ý, vì hắn biết mình vô duyên với chức trưởng môn phái Mao Sơn, cho nên không có lòng tranh đoạt. Nếu không thì dựa vào đạo hành của Ngô Chỉ Vĩ không thể nào mà không đến được tầng thứ 18. Lão đạo Mao Sơn nhìn nhau, nói 5 người qua ải: 5 người các ngươi, theo chúng ta tới đại điện, Hạ Tiên Cô là nhân chứng, xin mời tiếp tục xem lễ. Hết sức vinh hạnh. Hạ Vĩ Linh gật đầu, mấy người Diệp Chi Thu cũng gật đầu, đi theo tam vị sư tôn vào trong điện. Tam lão Mao Sơn vào đại điện, rồi dẫn mọi người vào mật thất. Đám người Diệp Kỳ Thô cũng đi theo, ai nấy đều khoanh tay đứng một bên. Tiết Quốc đạo trưởng bưng ra một cái hộp vuông rộng hai thước đặt lên bàn. Mọi người Diệp Kỳ Thô đều nghĩ rằng trong hộp là đại ấn Mao Sơn, nhưng mà khi mở hộp ra thì không phải. Bên trong là một sơn thế đồ lập thể, giống như là một cái mô hình nhà. Phía trên là ba đỉnh núi, mô hình thu nhỏ của ba đỉnh núi Mao Sơn. Tuy nhiên, ở giữa Mao Đại Phong và Nhị Mao Phong có một vết lõm hình vuông dài 3 tấc, phần đáy lõm có phù văn được khắc chìm. Đám người Hứa Bội Gia nhìn nhau, không biết đó là cái gì. Đạo trưởng Thiết Cốt nói: "Chúng đệ tử hãy xem kỹ, đây là đế của đại ấn Mao Sơn." Thì ra cái danh vuông 3 tấc này là dùng để đặt đại ấn Mao Sơn vào. Mọi người giờ mới hiểu được. "Thế nhưng đại ấn đâu rồi?" Bàng Hạo hỏi. Đạo trưởng Thiết Quan xoay người lấy ra một chiếc hộp khác, cùng Thiết Cốt và Thiết Khảm mỗi người cầm một chìa khóa, mở cái hộp ra. Bên trong hộp có một ấn vuông màu đồng, vuông vức 3 tấc, bề ngoài rất xấu xí. Đạo trưởng Thiết Quan cầm ấn đồng lên và nói: "Đây chính là đại ấn Mao Sơn." "Đại sư bá, đã có đế vì sao bình thường đại ấn Mao Sơn lại không đặt vào trong đế mà đặt trong một cái hộp khác vậy?" Câu hỏi rất hay. Đạo trưởng Thiết Quan gật đầu, nói từng chữ một: "Vì đại ấn này một khi đặt vào trong đế thì không thể lấy ra." "Không thể nào?" Mọi người ngạc nhiên. Đạo trưởng Thiết Quan phất tay nói: "Tổ sư gia chế tạo cái đại ấn này, bên trong có chứa một trận pháp thần kỳ. Nghe nói muốn đặt đại ấn lên phải có sức mạnh rời non lấp biển thì mới nhấc được đại ấn ra. Vì Mao Sơn vốn có 4 đỉnh núi, đại ấn này được luyện ra từ đỉnh núi thứ 4. Bàng Hạo cười to: "Ha ha, chuyện này không thể nào, nhất định không thể nào. Luyện một ngọn núi thành đại ấn, đến Ngọc Hoàng Đại Đế còn chưa làm được như vậy." Mọi người đều trố mắt nhìn tên Bàng Hạo ngu ngốc, óc chó náo heo này. Đây là sự kiện gì mà Tam Lá Mao Sơn có thể nói dối hay sao? Mọi người cũng hiểu được lời của Thiết Quan đạo trưởng rất khoa trương. Nhưng vào lúc trang nghiêm này, tự nhiên cười ha hả trước mặt mấy vị sư tôn thì còn ra thể thống gì? Bàng Hạo bỗng nhiên cảm thấy không khí xung quanh có cái gì đó không đúng. Lúc này mới cảm thấy được việc cười là không thích hợp, vội vàng che miệng lại. Đạo trưởng Thiết Quan nói: "Chúng ta cũng cảm thấy chuyện này là rất khó tin, nhưng mà Mao Sơn nhất mạch từ trước tới nay đều để lại truyền ngôn như vậy. Chính vì lẽ đó đại ấn này không ai dám gộp chung lại với nhau, mà đều để cất riêng mấy trăm năm nay. Mao Sơn nhiều đời, vậy mà đại ấn vẫn chưa từng được đặt lên đế sao?" Triệu Chi Thu cũng rất ngạc nhiên. "Tất nhiên là đã có, nhưng là chuyện của mấy trăm năm trước rồi. Lúc đó đạo trưởng Nhất Hạc là trưởng môn phái Mao Sơn, đạo pháp thần thông. Chỉ có ông ấy mới có thể đủ bản lĩnh để thu phóng đại ấn một cách thành thạo." Đạo trưởng Thiết Cốt nói tiếp: "Bây giờ chúng ta sẽ đặt đại ấn vào trong đế. Người nào lấy được ra, người đó chính là trưởng môn của phái Mao Sơn. Nếu có 2 đệ tử trở lên cùng lấy được thì chúng ta sẽ chọn cách khác." Bàng Hạo nói: "Các vị sư tôn, lỡ đặt đại ấn vào mà không ai lấy được ra thì không phải là Mao Sơn sẽ không còn đại ấn hay sao?" Đám người Diệp Duy Thu cũng âm thầm gật đầu. Chuyện này quả thật có phần mạo hiểm. Đạo trưởng Thiết Khâm gật đầu: "Rất có thể. Nhưng nếu như vậy thì đây cũng chính là thiên ý. Nếu trời phù hộ cho phái Mao Sơn chúng ta, trong các ngươi nhất định sẽ có người lấy được đại ấn ra. Nếu trời muốn diệt phái Mao Sơn chúng ta, vậy cũng không thể nào nghịch chuyển được." Đạo trưởng Thiết Quan trang nghiêm nói, rồi nâng đại ấn trong tay. "Mấy người các ngươi có thể cầm đại ấn trước để thử cảm giác." Bàng Hạo duỗi tay ra trước, tiếp nhận đại ấn Mao Sơn, quan sát liên tục trong tay. Sau đó Diệp Kỳ Thu và những người khác cũng cầm lấy đại ấn, ước lượng trong tay. Đạo trưởng Thiết Quan thu hồi đại ấn rồi đặt đại ấn vào dưới sự chú ý của mọi người. Sau đó chúng đệ tử lần lượt tiến lên dâng hương rồi đến lấy đại ấn. Bàng Hạo cũng là người đầu tiên, nhưng đại ấn đặt trên đế đã bén dễ, dù Bàng Hạo có dùng sức như thế nào cũng không thể lấy ra. Thôi xong rồi, ta không thể lấy đại ấn Mao Sơn được. Bàng Hạo đầu đầy mồ hôi. Hứa Bội Gia cũng tiến lên, sau khi dâng hương thì đưa tay đè lên đại ấn rồi bắt đầu nỗ lực. Sau một nén hương trôi qua, đại ấn vẫn đứng yên không nhúc nhích. Xem ra là đệ tử còn chưa đủ thành kính, có lẽ phải bế quan hối lỗi rồi. Hứa Bội Gia đỏ mặt, lắc đầu lui xuống. Tam lão Mao Sơn cũng tỏ vẻ thất vọng. Hai đệ tử Mao Sơn khác cũng tiến lên, nhưng mà kết quả vẫn là như vậy, không thể nào lấy đại ấn xuống. Trong số năm ứng viên, chỉ còn lại Diệp Duy Thu vẫn chưa ra tay. Đạo trưởng Thiết Câm nhìn Diệp Duy Thu. Duy Thu, tới phiên ngươi. Ngươi là hy vọng cuối cùng. Nếu như ngay cả ngươi cũng không được, vậy thì tiền đồ phái Mao Sơn chúng ta cũng chẳng là đáng lo rồi. Cứ để nó tự sinh tự diệt đi. Đúng vậy, Diệp Duy Thu. Ngươi nhất định không được chịu thua đó. Bàng Hạo nói. Diệp sư huynh nhất định là làm được. Hứa Bội Gia động viên. Hạ Vi Linh là một khách quý, cũng không tiện phát biểu ý kiến, chỉ là lặng lẽ quan sát. Đạo trưởng Thiết Quan và lão đạo Thiết Cốt cũng nhìn chằm chằm Diệp Chi Thu rồi gật đầu, dùng ánh mắt của vũ hắn. Nếu Diệp Chi Thu cũng không làm được, như vậy sau này phái Mao Sơn thực sự sẽ gặp muôn vàn khó khăn, không thể nào dùng được đại ấn nữa. Diệp Chi Thu cười gượng. Các vị sư tôn, nếu các sư huynh đệ đều không lấy được, ta cảm thấy ta cũng không thể đâu. Thế này đi, các ngài hãy thu hồi lại đại ấn, sau này chọn ra trưởng môn phái Mao Sơn khác đi. Cái thằng nhóc khốn kiếp này, đại ấn đã đặt vào đế rồi thì làm sao lấy về được nữa? Người muốn làm ta tức chết đấy à? Đạo trưởng Thiết Quan trừng mắt. Các vị sư tôn cũng không lấy về được sao? Trần Duy Thu hỏi. Đạo trưởng Thiết Khâm lắc đầu. Nếu trong tam lão chúng ta có người thu hồi được đại ấn thì có thể làm trưởng môn phái Mao Sơn, nhưng mà ta nghĩ không có hy vọng gì đâu. Nhưng mà các ngài có thể thử trước đi. Bàng Hạo nói. Tam lão Mao Sơn liếc nhau, ai nấy đều bận rộn. Ba lão già này chưa từng thử bao giờ, cũng đều muốn thử một lần. Hứa Bội Gia nhân cơ hội này cũng thúc giục. Các vị sư tôn, mọi người cùng lên thử đi. Đạo trưởng Thiết Cốt cuối cùng không nhịn được nữa gật đầu nói. Được, vậy ta sẽ thử một lần. Sau khi dâng hương, đạo trưởng Thiết Cốt đưa tay nắm lấy đại ấn. Xong đại ấn cũng chẳng trường mặt mũi cho đạo trưởng Thiết Cốt, vẫn khảm trên đế, không thèm nhúc nhích. Đạo trưởng Thiết Cốt thầm vận huyền công đến mức mặt mũi đỏ bừng, nhưng mà đại ấn không mảy may di chuyển. Thật là xấu hổ, đạo hành của ta không có đủ, chờ vào bản lĩnh của hai vị sư huynh vậy. Đạo trưởng Thiết Cốt lắc đầu đi ra. Đạo trưởng Thiết Khâm nhìn đạo trưởng Thiết Quan. Sư huynh, người lên đi. Được, ta cũng thử xem thế nào. Đạo trưởng Thiết Quan gật đầu chậm rãi đi lên. Diệp Chi Thu cười danh mánh. Sư phụ xuất chiêu, người nhất định là má đáo thành công. Sư phụ ngươi không phải là con ngựa, ngươi không phải sờ mông. Chờ đó để xem ta xử ngươi thế nào. Các thằng nhóc con khốn kiếp khi sư diệt tổ, nuôi ngươi tốn cơm tốn gạo. Đạo trưởng Thiết Quan trừng đồ nhi. Diệp Duy Thu nhún nhún vai cười hì hì. Đạo trưởng Thiết Quan tiến lên dâng hương, sau đó tự mình đặt tay lên đại ấn. Mọi người đều đặt kỳ vọng vào đạo trưởng Thiết Quan, ai nấy đều mở to mắt ra để xem. Bởi vì trong tam lão Mao Sơn, đạo hạnh của đạo trưởng Thiết Quan là cao nhất. Nhưng mà Thiết Quan đạo trưởng thử một hồi lâu vẫn là thất bại quay về. Đạo trưởng Thiết Khâm cũng đứng lên và cũng bại trận. Thôi xong rồi. Phái Mao Sơn từ đây xong đời rồi. Bàng Hào lắc đầu liên tục, nhỏ giọng lầm bầm. Ánh mắt mọi người lại tập trung lên người Diệp Chi Thu. Ngươi lên đi Chi Thu. Đạo trưởng Thiết Quan nói. Thật ra đạo trưởng Thiết Quan cũng không hề ôm hy vọng lớn đối với mấy đội nhi của mình. Đạo trưởng Thiết Cốt và Thiết Khâm cũng chung tâm tư. Vì ba lão già này đều đã tự mình thử qua, cảm thấy quá khó khăn. Diệp Chi Thu lúc này cười hì hì. Các vị sư tôn, các vị sư huynh đệ, các ngươi đều quý nhường ta, chờ đường cho ta, ta biết cả. Thật ra ta thực sự không muốn làm trưởng môn phái Mao Sơn. Tam lão ngay vậy đều sửng sốt, ai nấy đều cảm thấy khó hiểu. Bàng Hào rất thẳng thắn kêu lên. Diệp Chi Thu, ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi nói vậy cứ như là ngươi cầm chắc sẽ cầm chắc cái chức trưởng môn này vậy. Diệp Chi Thu chắp tay hành lễ với các vị sư tôn cùng các sư huynh đệ. Các vị sư tôn, các vị sư huynh đệ, nếu mọi người đã cố ý thành toàn, vậy ta sẽ nhận lấy và không đùn đẩy nữa, sẽ làm trưởng môn phái Mao Sơn. Đạo trưởng Thiết Quan vừa mừng vừa sợ nhưng lại nghiêm mặt mắng. Tên tiểu tử ngươi, đừng có khoác lác nữa. Ngươi lấy được đại ấn rồi hãy nói. Diệp Chi Thu gật đầu, chậm rãi tiến lên trước đại ấn, cũng không có dâng hương, không kính lễ. Mọi người đều im lặng, hết sức chăm chú quan sát. Chỉ thấy Diệp Chi Thu vừa ra tay đã bay vút lên bên trên đại ấn rồi quát: "Đại ấn, tới!" Lúc này, ngón tay Diệp Chi Thu đã cách đại ấn Mao Sơn khoảng một thước. Mọi người đều kinh ngạc, Diệp Chi Thu đang cách không thủ vật. Bà Ngạo không tin chút nào hét lên: "Diệp Chi Thu, ngươi đừng có làm màu nữa. Nếu ngươi có thể lấy được đại ấn, ta sẽ làm cháu của ngươi." Nhưng mà lời của bà Ngạo còn chưa dứt thì đại ấn Mao Sơn đã bắt đầu khẽ rung lên. "Đại ấn, tới!" Diệp Chi Thu lại hét lên lần nữa. Âm thanh lách cách vang lên, đại ấn đã rời khỏi đế, tự động bay lên không trung. Diệp Chi Thu cười lớn, vung tay lên đã tiếp được đại ấn trong tay. Trong mật thất hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều ngẩn ra. Một lúc sau, Hạ Vĩ Linh là người đầu tiên ngẩng lên phản ứng và mỉm cười: "Chúc mừng phái Mao Sơn đã chọn được trưởng môn, chúc mừng Chi Thu đăng quang ngôi vị trưởng môn." Tam lão Mao Sơn lúc này mới tỉnh ngộ, ai nấy đều kích động phiếm hồng cả vành mắt, tiếp tục gật đầu. Mọi người nhìn thấy Diệp Chi Thu lúc này đúng là một tên quái vật, không làm người ta thất vọng. Hứa Bội Gia bái kiến trưởng môn sư huynh. Hứa Bội Gia hành lễ đối với Diệp Chi Thu, bà Hào cũng hành lễ xưng trưởng môn. Có một đệ tử trong diện được tuyển chọn không phục cười lạnh: "Bên trong này e là có huyền cơ. Diệp sư đệ nhậm chức trưởng môn chắc chắn là do nội bộ sắp xếp, có đúng không?" Diệp Chi Thu cười ha ha, đưa đại ấn sang và nói: "Vị sư huynh này, hay là thế này đi, ngươi đặt đại ấn này trở về chỗ cũ rồi tự mình thử một lần, để tránh cho việc ngươi nói rằng có huyền cơ." Đệ tử nọ quả nhiên rất hăng hái, nhận lấy đại ấn rồi đặt lên đế. Tuy nhiên cũng giống như lần trước, hắn tuyệt nhiên không thể nào lay chuyển được đại ấn chút nào. Diệp Chi Thu vung tay lên, nhẹ nhàng lấy đại ấn xuống rồi cười nói: "Lần này phục chưa, sư huynh?" "Bái kiến tân nhậm trưởng môn." Anh chàng đó lúc này mới tâm phục khẩu phục, hành lễ đối với Diệp Chi Thu. Một đệ tử nhánh khác nói: "Diệp trưởng môn, bây giờ ngươi đã là trưởng môn, có thể nói với bọn ta huyền cơ trong đại ấn này không?" Diệp Chi Thu cười nói: "Đạo hạnh của các ngươi không đủ, nói cho các ngươi biết các ngươi cũng không hiểu được đâu. Đợi đến khi ta tử chức, ta tự nhiên sẽ nói huyền cơ này cho trưởng môn tiếp theo." Lời này nói ra, Tam lão Mao Sơn đều không nói lên lời. Lúc đầu ba lão già này cũng định hỏi như vậy, nhưng mà hiện tại chuyện này không nên hỏi nữa thì tốt hơn. Đạo trưởng Thiết Quán chỉnh đốn lại quần áo, dẫn mọi người đến quảng trường quan tiền, tuyên bố với tất cả đệ tử về việc Diệp Chi Thu kế nhiệm trưởng môn. Mọi người đều chúc mừng hân hoan, sau đó lập tức nghi lễ thức. Diệp Chi Thu đổi sang đạo bào màu đỏ, áo vũ súng xính, ngồi trên bản tọa của trưởng môn, làm mãi cho đến khi bầu trời tối đen, nghi thức trưởng môn mới kết thúc. Đạo trưởng Thiết Cốt nói với Diệp Chi Thu: "Trưởng môn sư điệt, hiện tại ngươi có thể tùy ý ra vào Mao Sơn Tiên Động rồi." Diệp Chi Thu mừng rỡ, đa tạ các vị sư tôn thành toàn. Hạ Vĩ Linh nói tiếp: "Diệp trưởng môn, kế hoạch phục ma của chúng ta thì sao?" "Hạ đạo trưởng xin chớ nóng vội, cho ta thời gian 2 ngày, sau đó chúng ta lập tức rời khỏi Mao Sơn đi bắt Hỗn Độn Ma Quân. Bây giờ ta cần tu luyện." Đêm đó Diệp Chi Thu tiến vào Tiên Nhân Động. Lần này thì khác, Diệp Chi Thu ngây ngang đi vào, còn dẫn theo Hứa Bội Gia. Bây giờ hắn chính là trưởng môn nhân, chỉ cần là đệ tử Mao Sơn, hắn muốn dẫn ai vào thì dẫn. Yêu Đào không nỡ chia tay, cùng Ấu Lam chờ trước cửa Tiên Nhân Động. Đến đại sảnh nọ, trong Tiên Nhân Động, Diệp Chi Thu dừng bước nói: "Tiểu sư muội, tối nay ta không định nghiên cứu viên thạch điêu này, ta phải chăm chú tu luyện, sớm ngày tiêu diệt Hỗn Độn Ma Quân. Trận pháp kia quá thần bí phi phàm, Diệp Chi Thu không chắc trong thời gian ngắn có thể hiểu được bí mật trong đó, vì vậy tạm thời bỏ qua, chuyên tâm tu luyện." Hứa Bội Gia cười hì hì: "Trưởng môn sư huynh, huynh cứ tu luyện ở đây, ta vào trong trận pháp này tiếp tục nghiên cứu có được hay không?" "Tùy muội đi, chú ý an toàn của bản thân là được rồi." Diệp Chi Thu nói: "Đa tạ trưởng môn sư huynh." Hứa Bội Gia mừng rỡ, nhảy nhót như một đứa trẻ. Diệp Chi Thu lắc đầu cười, tiếp tục bắt đầu luyện công. Đầu tiên Diệp Chi Thu bố trí một kết giới trong đại sảnh, sau đó dùng giải quỷ phù tách rời từng con yêu ma ra để làm thí nghiệm. yêu ma bị xé rách rời ra, ma lực bị phong tỏa trong kết giới, mặc cho Diệp Chi Thu hấp thu. Sau khi tiêu hóa một con yêu ma, Diệp Chi Thu vận khí kiểm tra, phát hiện quả nhiên là có tiến bộ. Vì vậy Diệp Chi Thu tăng tốc, tách rời một lúc 5-6 con yêu ma một lần, tiếp tục tính tỏa tu luyện. Sau khi hoàn thành tu luyện lần thứ hai, Diệp Chi Thu phun nội đan ra để kiểm tra, không khỏi nhíu mày. Phương pháp tu luyện này quả nhiên hữu ích, nội đan càng ngày càng vững chắc. Nhưng mà bên trong nội đan có một tia hắc khí nhàn nhạt, có lẽ là do ma khí hình thành do mình hấp thu. Nếu cứ tiếp tục như thế này, có thể bị tẩu hỏa nhập ma hay là rơi vào ma đạo hay không? Diệp Chi Thu quan sát nội đan trong này, cảm thấy rất khó xử. Người tu luyện tiến bộ là góp nhặt từng ngày, tiến triển chậm chạp đến chính mình cũng không cách nào phát hiện ra. Nhưng mà Diệp Chi Thu mượn ma linh luyện công lại có thể cảm nhận được tu vi tăng rõ rệt, tiến triển nhanh như gió. Diệp Chi Thu đương nhiên là sẽ không từ bỏ con đường tắt này để tu luyện một cách nhanh chóng rồi. Nhưng mà nếu tiếp tục tu luyện như thế này thì rất có khả năng sẽ gặp phải nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. Cho nên lấy hay bỏ thật đúng là khó viện cả đôi đường. Diệp Chi Thu suy nghĩ một lúc lâu, khi mà nghĩ đến Tuyết Nhi thì hắn chợt nghiến răng tiếp tục quyết định tu luyện. Chỉ khi tu vi của mình tăng lên, hắn mới có thể xông vào Thiên Nhân Đạo tìm Tuyết Nhi. Nếu không thì chỉ có thể ở Nhân Gian Đạo mòn mỏi chờ đợi Liễu Tuyết quay trở về. Nghĩ đến Liễu Tuyết, Diệp Chi Thu sôi sục bầu nhiệt huyết, tiếp tục thả ra một nhóm ma linh lớn, cắt rời chúng ra để tiếp tục tu luyện. Bất giác một đêm đã trôi qua, lần này Diệp Chi Thu bắt được mười mấy tên yêu ma ra để tu luyện. Chỉ tội cho đám yêu ma này, sau khi bị Diệp Chi Thu hấp thụ hết tu vi ấy vậy mà ma linh vẫn bất tử, bị Diệp Chi Thu thu vào bên trong lá bùa một lần nữa, chuẩn bị đi tìm khu vực để phong ấn. Tiểu sư muội Hứa Bội Gia cũng ra khỏi viên câu cẩu thạch. Hứa Bội Gia ở đó cả đêm chơi không biết chán. Diệp Chi Thu đi ra ngoài cùng Hứa Bội Gia rồi hỏi: "Tiểu sư muội, muội làm gì trong trận pháp cả đêm vậy?" "Sư huynh ở bên ngoài luyện công, ta cũng ở trong này luyện công." Hứa Bội Gia hỏi: "Luyện công ở đó thế nào?" Diệp Chi Thu hỏi: "Bên trong trận pháp này có linh lực dồi dào, là nơi tu luyện rất tốt. Hơn nữa, ta chạy qua chạy lại trong đó phát hiện, hình như là bên trong có cất giấu một bộ pháp thuật thần kỳ, nhưng mà nhất thời không thể nào tìm hiểu rõ ràng được." Hứa Bội Gia nói. Diệp Chi Thu gật đầu: "Ta đã cách cho muội tùy ra vào Tiên Nhân Động, sau này khi ta ra ngoài phục ma, muội có thể tiếp tục ở trong này tu luyện tại Thiên Nhân Động. Hy vọng lần sau gặp mặt, đạo hành của muội tiến bộ hơn trước rất nhiều." "Đa tạ chủ môn sư huynh." Hứa Bội Gia nhuyễn miệng cười rồi lại nói: "Đúng rồi sư huynh, rốt cuộc bên trong Mao Sơn Đại Ấn có bí kíp gì mà ngươi có thể cầm ra khỏi bệ vậy, còn bọn ta lại không?" "Có gì đâu, bởi vì đạo hành của ta cao hơn mọi người một chút. Bởi vì Mao Sơn Đại Ấn là linh vật nên đạo hành phải tới trình độ nhất định mới có thể ngoại cảm cùng đại ấn, thích làm gì thì làm." Diệp Chi Thu nói. Trong lúc nói chuyện thì hai người đã đi tới cửa động, yêu đạo vội vàng chạy lên đón. Nhìn sắc mặt Diệp Chi Thu không khỏi nhíu mày: "Diệp lang, sắc mặt của chàng..." Yêu đạo thấy trong mắt Diệp Chi Thu mang theo một tia khí đen lơ lửng. Diệp Chi Thu ngạc nhiên: "Mắt của ta thế nào?" "Diệp sư huynh, trong mắt của huynh có tròng khí đen, không phải là bị ma khí nhập thể đấy chứ?" Hứa Bội Gia cũng cảm thấy có gì đó không hợp lý. Vừa rồi trong Tiên Nhân Đồng hơi tối cho nên Hứa Bội Gia không phát hiện được. Được yêu đạo nhắc nhở, Hứa Bội Gia mới để ý sắc mặt của Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu biết rằng đây là do luyện ma công mà ra, nhưng mà không thể thừa nhận, bèn nói: "Không sao đâu, hai ngày nay ta tu luyện không nghỉ ngơi, về nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi mà." Trở lại Kình Nguyên Quan, Thiết Quan đạo trưởng thấy sắc mặt của Diệp Chi Thu không bình thường, cau mày gọi Diệp Chi Thu vào trong phòng luyện đan. Mặc dù hiện tại Diệp Chi Thu đã là trưởng môn, nhưng việc Thiết Quan đạo trưởng trung quy vẫn là sư phụ của Diệp Chi Thu. "Chi Thu, ngươi dùng ma luyện linh công đã có dấu hiệu ma khí nhập thể rồi, mau dừng lại đi." Thiết Quan đạo trưởng đi thẳng vào vấn đề: "Ta biết rồi sư phụ, chân khí trong cơ thể mỗi người đều có tác dụng thanh lọc, cho nên chắc qua mấy ngày ma khí sẽ bị đẩy lui thôi." Diệp Chi Thu nói: "Ma khí nhập thể đương nhiên là có thể bị đẩy lui, nhưng mà ma khí nhập tâm, thúc đẩy tâm ma hình thành thì rất khó mà tiêu trừ." Thiết Quan đạo trưởng nói: tâm tính của đệ tử trưa nay tương đối kiên định, sẽ không bị tâm ma nhập vào đâu. Diệp Chi Thu nói. Thi quan đội trưởng nhíu mày. Mặc dù tâm tính của ngươi đã được giám định đạo tâm kiên cố, nhưng mà dù sao ngươi vẫn còn trẻ tuổi, cho nên ta lo lắng. Người trẻ tuổi không khống chế được bản thân mình sẽ làm ra những chuyện hoang đường. Hành động phục ma lần này, ngươi đi cùng Hạ Tiên Cô và Yêu Đào, ngộ nhớ mà tính phát tác, chẳng phải là hoang đường hay sao? Thiết quan đội trưởng cân nhắc chu toàn. Ông biết sớm chuyện Hạ Vĩnh Linh truyền thụ đạo pháp các tạo sơn cho Diệp Chi Thu. Lỡ như Diệp Chi Thu bất ngờ nảy sinh ma tâm, không biết chừng lại xảy ra chuyện. Dù sao, Hạ Vĩnh Linh cũng là đại mỹ nhân, lại sớm chiều cận kề cùng Diệp Chi Thu, trai đơn gái chiếc, ở chung, sợ rằng sẽ sinh rung động rồi bắt đầu tu luyện thì sao? Diệp Chi Thu sửng sốt, lập tức hiểu rõ được ý của sư phụ, mặt đỏ lên. Sư phụ nghĩ nhiều quá rồi. Ta tôn kính Hạ đạo trưởng như trưởng bối, làm sao có thể làm ra chuyện hoang đường với cô ấy được? Yêu Đào thì ta vẫn luôn xem như là muội muội của mình. Trước kia ở Thanh Khâu Hổ Quốc, đến động phòng hoa trúc ta vẫn còn có thể giữ lễ, huống hồ là đêm nay. Thiết quan đạo trưởng thở dài gật đầu nói, được rồi, ngươi tự lo điệu cho mình cho tốt đi. Sư phụ sẽ dạy ngươi một đoạn thái thượng tính tâm chú, lúc mà tâm phát tác thì nhớ niệm chú. Diệp Chi Thu vội gật đầu, nghiêm túc chờ nghe. Thiết quan đạo trưởng chắp tay sau lưng rồi nói qua đoạn chú ngữ. Thường năng khiển kỳ dục, nhi tâm tự dĩnh trừng kỳ tâm nhi thần tự thanh, tự nhiên lục dục bất sinh tam độc tiêu diệt. Sở dĩ bất đăng giả tâm vị dục, dục vị diện ngã. Đương đổi quan kỳ tâm, tâm vô kỳ tâm, ngoại quan tự hình, hình vô kỳ hình, viễn quan tha vật, vật vô kỳ vật, tam giá ký vô, duy khiến vô không. Diệp Chi Thu tập trung nghe giảng, cũng niệm chú theo sư phụ. Sau mấy lần niệm chú, quả nhiên Diệp Chi Thu cảm thấy trong lòng mình thông suốt, tinh thần sáng sủa. Sau bữa cơm trưa, Diệp Chi Thu dạy một buổi học cho chúng đệ tử Mao Sơn trước tượng thần tổ sư ra, rồi sau đó tiếp tục bế quan trong mật thất Kiền Nguyên Quan, tiếp tục suy tính về chuyện hỗn độn ma quân. Nhưng mà kết quả của lần suy tính lần này làm cho Diệp Chi Thu giật mình. Kết quả này như thế nào mà lại khiến cho Diệp Chi Thu giật mình? Có bất ngờ gì lớn ở đây? Tất cả sẽ được hé lộ qua tập ngày mai. Tập ngày hôm nay thì Hải đang xin phép dừng ở đây, bởi vì bên cạnh đang có đám ma. Các bạn nghe kỹ gì sẽ thấy rằng trong cái đoạn thu âm ngày hôm nay có toàn tiếng hát đám ma rồi. Cho nên là nếu mà đọc tiếp thì không có ổn lắm. Một cái điều nữa bật mí cho các bạn là Diệp Chi Thu có khả năng nhập ma. Sau khi Diệp Chi Thu nhập ma thì sẽ gây ra những cái chuyện gì? Đây là mấu chốt của rất rất nhiều anh em đang mong muốn đạt được, đang mong muốn biết. Bây giờ Hải đang nói trước thì nó sẽ không có hay, nhưng mà phải nói rằng là tất cả anh em sẽ được toại nguyện, cũng như Diệp Chi Thu, cũng như Hải Đăng, và tất cả anh em đang xem cái bộ truyện này sẽ được toại nguyện bởi vì cái kết ngọt ngào của bộ truyện này, cũng như Diệp Chi Thu. Ok, tập ngày hôm nay xin phép dừng ở đây mọi người nhé. Sau khi mọi người nghe xong thì nhớ cho Hải đăng xin một like này, một share này, để lại bình luận dưới cái video này này. Hải đang mong muốn rằng cái video này sẽ là video đầu tiên trong Hải trong đời Hải đang được đạt kỷ lục. Nếu được điều đó thì Hải đang rất cảm ơn. Nếu mà hôm nay được 300 lượt xem công chiếu đồng thời thì thứ bảy tuần sau tiếp tục Hải đang sẽ đọc một tập dài nữa cho mọi người. Chuyện này thì sắp đến hồi kết rồi, các bạn không cần phải lo lắng là việc theo đuổi bộ truyện này quá lâu. Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua bộ truyện này, sau đó sẽ đến một bộ truyện khác tuyệt vời không kém gì bộ truyện này. Cho nên các bạn không phải lo rằng là hết bộ truyện này chúng ta không còn bộ truyện nào khác hay để xem cả nha. Đây là một siêu phẩm. Nếu mà lúc đầu tiên Hải đang đọc được tốt thì chắc chắn cái độ hot của bộ truyện này cũng không kém gì so với Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân cả. Nhưng mà cũng là do Hải đang đọc những thời điểm đầu nó không được hay cho lắm, cho nên là cái mức độ phát triển của bộ truyện này nó không được như ý muốn, dẫn đến cái bộ truyện này bị ít người biết đến. Nhưng mà không vì nơi đó, siêu phẩm thì vẫn luôn là siêu phẩm, theo thời gian nó vẫn sẽ trường tồn. Sau bộ truyện này thì anh em sẽ tiếp tục đến một bộ truyện hay không kém. Hải đã có sự chuẩn bị rồi, cũng đã làm việc với bên đối tác Trung Quốc tác giả Trung Quốc để đấu giá về cái quyền tác quyền cái bộ truyện này trên YouTube. Tác quyền ngắn hạn này tác khoảng 3 tháng, nhưng mà 3 tháng là đủ để bộ truyện này gây được tiếng tăm. Rất là mong anh em ủng hộ nhé. Còn bây giờ, chúc anh em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn vì đã ủng hộ Hải Đăng.